Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua dòng đọc của An An. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 18 của bộ truyện Xuyên không trong Vương Gia Khó Bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung của tập số 18. Khi tỉnh lại lần nữa, Vân Hiểu Tình đã nằm trên một chiếc giường. Hình như đã lâu đêm không được giặt, bốc mùi mốc mèo khiến người ta buồn nôn. Nàng gắng cử động, lập tức nghe thấy tiếng loạng xoạng. Cổ tay và cổ chân nàng đã bị khóa lại bằng xích sắt, hình như bị buộc vào chân giường nên không giải ra được. Nàng ngước mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy lờ mờ, hình như đây là một căn phòng, nhưng mà phòng kín như bưng, không hề có ánh sáng, nên nàng cũng không biết mình đang ở nơi nào. Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày, ký ức cuối cùng của nàng là ở dưới khe núi. Nàng có thể khẳng định nàng đã bắn chết người mặc đồ đen kia, thậm chí loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Ngọc Trân. Nàng đoán lúc ấy Tiêu Quân Hạo đã đến nơi, nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị người nấp trong bóng tối đánh ngất. Sau đó đối phương đã đưa nàng tới đây. Theo cơn đau ở cổ thì chắc chắn nàng không ngất quá lâu, vậy nên có lẽ nơi này cách khe núi kia không xa. Nàng chỉ cần cố gắng kéo dài thời gian, có lẽ có thể trì hoãn thêm được một lúc. Nàng còn chưa nghĩ xong, cửa phòng đóng chặt bỗng mở ra, mấy người bước vào. Người phụ nữ đầy đặn đi đầu mặc đồ rất mỏng, có phong thái lạ lướt, trông rất lẳng lơ như tú bà ở chốn trăng hoa. Bà ta mỉm cười bước tới bên giường, quan sát kỹ Vân Hiểu Tình, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Đúng là món hàng chất lượng, hôm nay hời cho các ngươi rồi. Mấy người đàn ông đi sau tú bà kia đều có ánh mắt thèm thuồng, chỉ muốn nhào tới ngay. Tú bà che miệng cười rồi lại dặn, nhẹ nhàng thôi, hàng tốt thế này, nếu mạnh bạo quá thì không được giá nữa. Một người trong số đó vội vàng nói, và yên tâm đi, bọn ta hiểu quy tắc, chỉ cần nàng ta nghe lời là được thôi. Tú bà che miệng cười, thôi đi, đám thù kệch các ngươi, biết thế nào đã thương hoa tiếc ngọc cơ chứ. Ai rơi vào tay các ngươi chẳng phải nằm giam ba bữa nửa tháng. Đành vậy, ta cũng kệ, các người chú ý là được. Mặt Vân Hiệu Tình hơi biến sắc, không ngờ họ lại có ý định này. Nàng nói ngay, khoan đã. Tu bà liếc nhìn nàng, sao, sợ rồi à? Cứ yên tâm, chuyện này chắc chắn mà sẽ thương người. Với nhan sắc của người, mà đảm bảo người sẽ thành mỹ nhân đầu bảng, ngày kiếm cả đấu vàng đấy. Vân Hiệu Tình lại thầm mắng, nhưng vẫn tỏ ra hoảng sợ, vội hô lên. Nếu mà biết ta xinh đẹp, chẳng lẽ người không biết người trong sạch sẽ đáng tiền hơn sao? Ta vẫn chưa. Nếu đám người thù kệch này chạm vào ta chỉ còn con đường chết. Tú bà hơi ngạc nhiên. Người vẫn còn trong trắng, nhưng người kia đã nói người được gả cho người khác rồi cơ mà. Vân Hiểu Tình vốn đã nghi ngờ rằng người hại nàng cũng là người quen nàng. Sau khi nghe tú bà nói xong, nàng càng tin vào điều đó. Nhưng không biết người hại nàng là ai. Nàng thầm nghĩ, nhưng vẫn tỏ ra ngượng ngùng và bất an. Vị hôn phu của ta là một con ma ốm, nếu ta không như thế ta cũng không hòa ly với hắn. Mà ta xin bà đấy, ta cũng là con gái nhà lành, còn am hiểu cầm kỳ thi họa, chỉ cần bà đối tốt với ta, chắc chắn ta sẽ kiếm rất nhiều tiền cho bà. Tu bà quan sát Vân Hiểu Tình từ trên xuống dưới, cũng ngoan ngoãn nhanh nhẹn đấy, còn rất xinh đẹp. Tiếc rằng người thuê đã dặn kiểu gì ngươi cũng phải trải qua chuyện này. Ngươi cứ chịu đi, họ đều là người dạy dỗ các cô nương lành nghề, ta còn có thuốc tốt, chắc chắn ngươi sẽ mau chóng hồi phục. Nói xong, Tu bà lùi lại, liếc mắt ra hiệu cho đám đại hán kia, họ lập tức cởi đồ ra, nhe răng cười, bước về phía của Vân Hiệu Tình ở trên giường. Người đi đầu nhào về phía giường. Ca ca thương, biến đâu mất rồi? Hắn ta bỗng hoảng sợ biến sắc, trên giường trống trơn, làm gì còn ai đâu. Vân Hiệu Tình đột ngột biến mất. Có ma đấy. Vân Hiệu Tình được gọi là ma thở phào, lúc nãy trong lúc nghìn cần treo sợi tóc nàng đã kịp quay trở về không gian. Nếu không cần thiết hoặc không có cách nào, chắc chắn nàng sẽ không chọn con đường này. Dù sao có thế nào thì cũng không giải thích được chuyện bỗng dưng nàng biến mất. Hơn nữa phòng thí nghiệm vẫn còn có khuyết điểm rất lớn, tuy nàng có thể trốn trong này một thời gian, nhưng sau khi ra ngoài kiểu gì nàng cũng phải xuất hiện ở nơi mà mình biến mất. Hay nói cách khác, lúc nãy nàng bị xích vào, lát nữa đi ra ngoài vẫn bị xích thôi. Thế nên ban đầu khi đại hoàng tử bắt nàng vẫn cố gắng vận dụng những thứ dùng được chứ không chạy trốn. Nhưng hôm nay nàng thật sự đã hết cách. Nàng tìm một hộp kẹo giảm đạo để soi dịu cơn đau nơi cổ tay và mắt cá chân, rồi lại xuống tầng hầm tìm ít thuốc và súng lục, thậm chí còn trang bị cho mình một chiếc cưa máy nhỏ. Dù sao lát nữa ra ngoài, nàng vẫn bị xích bên ngoài, phải nghĩ cách tháo khóa cái đã. Sau khi chuẩn bị xong, chưa quá 5 phút, nàng lại ra ngoài. Nàng vẫn muốn biết, rốt cuộc kẻ chủ mưu đứng sau đám người này là ai. Nếu người đó trốn thoát, cho dù vẫn tìm được thì nhân kiểu gì sẽ rất tốn nhiều công sức, không chừng còn đánh rắn đồng cỏ. Khi nàng ra ngoài, mấy đại hán kia vẫn sợ hãi la hét, nhưng Tu Bà vẫn bình tĩnh, quay về phía nàng, tức giận mắng họ. Đồ ngu, chắc chắn là trò che mắt, không đi mau tìm ạ. Đúng lúc này, một đại hán trong số đó trông thấy Vân Hiệu Tịnh xuất hiện trên giường, lập tức kinh hãi. Mà gì mà, không mau đi. Tu Bà chưa dứt lời thì thấy đại hán trước mặt mình đã liên tục gục xuống. Bà kinh hãi biến sắc, quay phát lại thấy họng súng đèn ngòm đang chỉ vào mình. Mặt Tu Bà hơi tái nhợt, chưa kịp tiêu tiếng nào thì đã ngất xỉu. Vân Hiểu Tình hạ gục đám người với tốc độ cực kỳ nhanh, sau đấy khẽ thở phào, lúc này mới dùng sức lấy cưa máy nhỏ mà mình chuẩn bị trong tay áo ra. Nàng đã đánh giá thấp độ cứng của dây xích này, vừa cưa được một sợ thì đã hết pin. Tuy nạn có thể quay trở lại phòng thí nghiệm để sạc pin, nhưng loại cưa nhỏ sạc pin này nhận pin rất chậm, chẳng biết phải chờ bao lâu. Vân Hiểu Tình cắn răng giơ súng lên bắn vào mắt xích. Ở mắt cá chân, sức mạnh khiến mắt cá chân nàng đau nhức, máu chảy đầm đìa khiến mặt nàng tái nhợt. Đau quá. Vân Hiểu Tình không nhịn được mà nghiến răng, biết kẻ chủ mưu đứng sau là ai, chắc chắn nàng sẽ không tha cho đối phương. Nàng cắn răng giơ súng nhắm vào dây xích trên cổ tay trái, bỗng nghe thấy tiếng rầm, một bóng người loáng lên nắm chặt cổ tay nàng. Ngươi làm gì thế? Vân Hiểu Tình nhìn Tiêu Quân Hạo đang đằng đằng sát khí. Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tình với cơ thể đầy máu và gương mặt tái nhợt ở trước mắt mình, trong đôi mắt đen xuất hiện cảm xúc dữ dội. Hắn nghiêm mặt kiên định nói, đừng sợ, cho dù xảy ra chuyện gì ta vẫn sẽ cưới ngươi. Hả? Có lẽ vì biểu cảm của Vân Hiểu Tình quá trống rỗng đến mức khiến Tiêu Quân Hạo cũng bất chợt ý thức được có điều gì không đúng. Người Vân Hiểu Tình nhìn theo ánh mắt của hắn mới phát hiện quần áo trên người mình không chỉnh tề, mắt cá chân chảy máu đầm đìa, thậm chí góc váy còn bị xé rách một mảng lớn, dáng vẻ vô cùng chật vật, giống như đã bị làm nhục thật rồi vậy. Nàng giật mình, không kìm được mà nói, chắc không phải ngươi cho rằng ta bị... Ngươi cho rằng ta muốn tự tử. Tiêu Quân Hạo dù có ngốc cũng nhận ra mình đã hiểu làm điều gì đấy, huống chi ăn có ngốc đâu. Chỉ là bị Vân Hiểu Tình cười nhạo như vậy, làm hắn bỗng chốc không nén được lửa giận, bèn sầm mặt giật cây súng trên tay Vân Hiểu Tình. Con gái con đứa, không được nghịch ngợm những thứ này. Vân Hiểu Tình liếc mắt nhìn Tiêu Quân Hạo, khẳng định chắc nịch mình không nhìn thấy biểu cảm thèm quá hoa giận ở trên mặt hắn. Mặc dù không biết tại sao hôm nay Tiêu Quân Hạo chập mạch nói những lời che chở nàng này, nhưng nghĩ đến cái màn nhỏ của mình, nàng vẫn thức thời mà ngậm miệng lại. Có điều thấy Tiêu Quân Hạo tịch thu cây súng của mình, nàng sốt ruột nói, ơ kìa, ngươi tịch thu súng của ta, ta lấy gì mà mở khóa đây? Mặc dù Tiêu Quân Hạo cũng đã đón được vài phần, nhưng vẫn không nhìn được mà trừng mắt nhìn nàng. Ngươi cầm súng này để mở khóa sao? Đây là vũ khí giết người đấy, ngươi không cần mạng à? Máu tươi trên mắt cá chân vẫn còn đang nhắc nhở Vân Hiểu Tình dùng súng để mở khóa, đúng là không phải kế hoạch tốt. Nhưng thấy ánh mắt nhìn lên kẻ ngốc của Tiêu Quân Hạo, trong lòng nàng hơi khó chịu. Ngươi nói thì dễ dàng lắm, ta không có chìa khóa sao mà mở đây, lẽ nào dùng dây sắt chắc, ngươi biết. Tiêu Quân Hạo cầm sợi xích lên, rồi sau đấy vận chân khí, sợi xích cực kỳ kiên cố kìa lập tức rớt ra khơi mảnh. Vân Hiểu Tình chua chát nói, biết bò cộng thì giỏi lắm chắc. Tiêu Quân Hạo bất đắc dĩ liếc nhìn nàng, ban đầu định cởi áo tròn ra sau đó khoác cho nàng, nhưng sau đó phát hiện y phục của mình cũng có rất nhiều máu. Hắn nhíu mày khẽ đến mức không thể nhận ra, cuối cùng vung bỏ ý định này, bê ngàn người nàng lên. Ra khỏi đây, hắn nói sao? Mẹ kế của người đang ở bên ngoài đấy. Vân Hiểu Tình lắp bắp kinh hãi. Cái gì? Tại sao bà ta biết tới nơi đây? Chuyện này bà ta làm ra có đúng không? Hiện tại, Lục Thị đã bị đuổi ra khỏi Vân gia, trở thành người vợ bị bỏ của Vân gia, biến thành trò cười của Lục gia. Đáng lẽ bà ta không thể làm ra lời chuyện này. Sắc mặt của Tiêu Quần Hạo lạnh lùng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Ra đổi trước đoạn nói sau. Thế mấy kẻ đó phải làm sao đây? Vân Hiểu Tình biết hiện tại không phải lúc truy cứu. Nhìn mấy người nằm trên đất, mặc dù nàng rất hận bọn họ, nhưng nàng cũng biết đạo lý, phải giữ lại nhân chứng sống. Cho nên lúc nãy đạn được lắp trong súng là đạn thuốc mê, không gây hại đến tính mạng. Vô Tùng sẽ xử lý. Tiêu Quần Hạo thấp giọng nói. Khi bọn họ đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng ồn ào, dường như có người đang muốn xông vào trong viện. Vân Hiểu Tình lập tức ôm lấy cổ của Tiêu Quần Hạo, hành động dứt khoát mà ngoan ngoãn. Sắc mặt vẫn chưa phục hồi, cho nên trông còn hơi yếu đuối. Có điều sắc mặt nàng nhợt nhạt, nhưng giọng nói lại vô cùng cứng rắn. Đi, giống như đang ra lệnh cho một con lừa. Tiêu Quần Hạo bất đắc dĩ nhìn nàng, thấy sự tiều tụy trên khuôn mặt của nàng. Không hiểu sao sự bất đắc dĩ nơi đáy mắt lại biến thành sự tức giận. Nhưng động tác ôm nàng lại cực kỳ nhẹ nhàng, cẩn thận giống như đang ôm một con búp bê sứ dễ vỡ. Ôm chặt vào. Vân Hiểu Tình còn tưởng sẽ bị sốc. Không ngờ Tiêu Quần Hạo bế nàng rất vững. Hắn bế nàng bay lên mái nhà. Nàng còn có thể nhàn nhã nhìn xuống. Lúc này mới phát hiện người đang ở phía trên của con phố hoa. Mà Lục Thị dẫn theo một đám người hùng hùng hổ hổ xông vào trong viện, trong đội hình cực kỳ hoành tráng, chỉ sợ người khác không biết Vân Hiểu Tình bị trói vào trong kỹ viện. Tiêu Quần Hạo nhíu chặt mày. Quan hệ của bà ta với người không tốt ạ. Mặc dù là mẹ kế, nhưng Lục Thị làm ra chuyện này cũng quá độc ác, rõ ràng muốn hủy hoại danh tiếng của Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình lại cười mỉa. Đâu chỉ là quan hệ không tốt, nói thẳng ra là thù sâu như biển luôn nha. Tiêu Quần Hạo nhìn nàng chăm chú. Hắn luôn cho rằng Vân Duệ Khải nuôi chiều nàng như vậy, tất nhiên nàng có thể hồn mưa gọi gió ở Vân gia. Nhưng không ngờ hoàn cảnh của nàng lại gian nan đến vậy. Vân Hiểu Tình liếc mắt nhìn, cười khẩy nói. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt thương hại đó, bà ta đã bị bỏ rồi. Mặc dù nàng không hài lòng với phương án của Vân Duệ Khải, nhưng dù sao Lục Thị cũng là vợ kế của Vân Duệ Khải, nàng vẫn tôn trọng quyết định của ông. Nhưng bây giờ xem ra, mặc dù Lục Thị bị bỏ, nhưng chó vẫn không thể đổi thói quen ăn phần được. Nàng vốn tưởng rằng Tiêu Quần Hạo sẽ trách nàng lòng dạ sắt đá, bất kính với mẹ kế. Nhưng không ngờ, Tiêu Quần Hạo chỉ liếc nhìn nàng chứ không nói điều gì. Sau đấy thì chỉ nói, chúng ta đi trước, ôm chặt vào. Vân Hiểu Tình không nhìn được mà ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Mặt trời mọc từ phía tây sao? Tiêu Quần Hạo lại không mắng nàng hả? Vân Hiểu Tình vô cùng ngạc nhiên, mà nàng cũng bị gió lạnh thổi vào, bèn vô thức rút vào trong lòng hắn. Khi mùi máu tanh xộc vào mũi nàng mới phát hiện cả người Tiêu Quần Hạo đều là máu. Chỉ là lúc nãy trong phòng lờ mờ tối, hắn mặc đồ đen nên nàng không phát hiện ra. Vân Hiểu Tình không nhìn được hỏi, ngươi đi làm gì vậy? Đi giết người sao? Tiêu Quần Hạo không trả lời, cũng không muốn trả lời. Vân Hiểu Tình biểu mội mà không hỏi, ai mà chẳng có bí mật cơ chứ. Tiêu Quần Hạo nhảy vào bước, rồi bế Vân Hiểu Tình dừng lại ở một nơi hẻo lánh. Vân Hiểu Tình theo bản năng nhảy ra khỏi vòng tay hắn, nhưng lại quên mất mình đang bị đau chân, thế là chân mềm nhũn ngã xuống đất. Cũng may Tiêu Quần Hạo nhanh tay lẹ mắt ôm nàng đúng lúc, bất đắc dĩ nhìn nàng. Ngươi gấp như vậy để làm gì? Không cần chân nữa à? Vân Hiểu Tình cũng biết mình quá hấp tấp, không khỏi thè lưỡi cười nói. Ta chỉ sợ ngươi chê phiền, chứ không chịu nổi mà quăng tay xuống. Ta tự cảm nhận ánh mắt chê bai của ngươi mà. Tiêu Quần Hạo lại nhíu mày. Trong mắt người ta hẹp hòi thế sao? Vốn dĩ Vân Hiểu Tình cũng chỉ thuận miệng nói đùa, thấy hắn nghiêm túc vậy, nàng xấu hổ ho khan một tiếng, sau đấy thản nhiên nói, bị mốc mỉa khái điểu nên thành thói quen rồi. Vẻ mặt của Tiêu Quần Hạo tràn đầy bất lực. Một cơn gió mạnh thổi qua, Vân Hiểu Tình vô thức nép vào vòng tay hắn. Tiêu Quần Hạo cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy vạt áo trước của nàng hơi lỏng lẻo, khe hở kia trắng trẻo như bảo ngọc. Y phục của nàng vung đã sọc sệt, hiện tại bị cơn gió thổi qua như vậy, trên làn da ngọc ngà như hòn núi kia còn động không ít vết máu, không ngờ trong này có chút gợi cảm. Lồng ngực của hắn chợt siết lại, cổ họng khô khốc, dày sạo đã ép mình phải ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh rừng cách đó không xa, búng một ngón tay. Vân Hiểu Tình sửng sốt, vừa quay đầu thì thấy một chiếc xe ngựa đang chạy tới. Không ngờ cũng không khác chiếc xe ngựa nàng ngồi trước đó là bao. Ngầu Trần ngồi phía trước, vẻ mặt lo lắng. Tiểu thư, tiểu thư ơi. Vân Hiểu Tình vẫy tay với nàng ấy. Sau đấy chợt nhớ đến người phù xe bị chắn kiếm cho nàng nên mới chết. Nàng mím môi, ngước mắt nhìn Tiêu Quân Hạo. Vậy, Tiêu Quân Hạo thấp giọng nói, đã đưa người phù xe ấy trở về quê, cũng đang xử lý hậu sự. Vân Hiểu Tình mím môi thấp giọng nói, đa tạ. Hiếm khi nàng chịu nhượng bộ như vậy, Tiêu Quân Hạo không kìm được mà hơi sửng sốt, bỗng chốc không nói nên lời. Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng, không cần đâu. Lời ít mà ý nhiều, trong câu nói của hắn còn có chút xấu hổ. Vân Hiểu Tình cũng không để ý nhiều mà hỏi hắn, trong chuyện này ngươi có manh mối gì không? Nếu đây là vấn đề của nàng, đương nhiên nàng sẽ tự mình giải quyết. Nhưng chuyện này liên quan đến những người vô tội khác, nàng không thể im lặng để đứng nhìn được. Chậm trễ một giây cũng không được. Tiêu Quân Hạo nói, hai tên áo đen đó đều là người tên giang hồ, tên là Phù Tử. Bọn chúng đều thuộc một tổ chức, nhận tiền không nhận người. Bọn chúng được hạ lệnh hãm hại ngươi, rồi sau đấy lấy mạng của ngươi. Bọn chúng đưa nàng đến nơi trang hoa đó. Nếu Vân Hiểu Tình không nhanh chóng lợi dụng thời cơ để trốn thoát, sợ là khi hắn chạy đến, nàng đã bị. Nghĩ đến đây, cơn tức của Tiêu Quân Hạo càng trào dâng, gần như không thể kiềm chế ý nghĩ giết người nữa. Nghe Tiêu Quân Hạo nói xong, Vân Hiểu Tình cảm thấy những lời hắn nói quá thản nhiên, nhưng lại không nhìn ra sai nơi nào. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, thật sự không điều tra được gì sao? Lão tú bà đấy nhìn đã biết là người đã có chồng, vậy chắc chắn người đứng sau biết ta là ai đấy. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nói, tổ chức này cực kỳ kín đáo, ngang với tử sĩ, trải qua quá trình huấn luyện tỉ mỉ. Một khi nhận nhiệm vụ, tuyệt đối không tiết lộ bí mật. Nếu bí mật bị lộ ra, toàn bộ tổ chức sẽ bị truy lùng. Vân Hiểu Tình khẽ nhíu mày, có thể thấy Tiêu Quân Hạo cũng bất lực, mà chắc chắn nàng cũng không điều tra được gì cả. Có khi đầu mối này đã bị đứt tin rồi. Nhưng Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình nhìn nhau, đồng thanh thốt lên, Vân phu nhân, Lục thị. Tuy đọc hai cái tên nhưng vẫn cùng là một người đấy thôi. Hai người nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương đầy sự ngạc nhiên. Vân Hiểu Tình nhanh chóng đưa ra quyết định, trước tiên để ta đi tìm hiểu xem có thể điều tra được gì không. Không điều tra ra được thì... Tiêu Quân Hạo, ta sẽ cử người đi theo dõi. Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu, xoay người lên xe ngựa luôn. Ngọc Trần thấy Vân Hiểu Tình lên xe, sau đấy nhìn dáng vẻ nàng, lập tức sợ tới mức òa khóc. Tiểu thư, tất cả đều là lỗi của nô tỳ, là lỗi của nô tỳ. Vân Hiểu Tình thở dài, xoay cái đầu nhỏ của Ngọc Trần. Sao người lại tự trách bản thân thế, nhà hoàng ngốc này. Ngọc Trần nức nở thành từng tiếng. Ngọc Trần nức nở thành tiếng, rõ ràng đến hiện tại vẫn còn bị dòi sợ hú vía. Vân Hiểu Tình cũng biết không thể quyền được nàng ấy, bèn tìm việc cho nàng ấy làm. Đi vào tiệm mài, mua cho ta một bộ quần áo mới. Nàng còn chưa nói xong, Ngọc Trần đã nhanh chóng lấy cái túi từ trên xe xuống. Điện hạ đã sai nô tỳ chuẩn bị rồi. Ngài ấy nói chắc chắn tiểu thư phải tắm rửa thay quần áo, cho nên bảo nô tỳ chuẩn bị cho tiểu thư từ trước. Vân Hiểu Tình hơi sửng sốt, vô thức nhìn ra ngoài xe. Tiêu Quân Hạo vẫn đứng đó, dáng người thẳng tắp, ngay thẳng như một thanh trường kiếm được tuốt ra khỏi vỏ. Nàng không ngờ hắn lại chu đáo đến như vậy. Dường như cũng cảm nhận ánh mắt của nàng, hắn đưa mắt nhìn qua rồi khẽ gật đầu, sau đó đi về hướng ngược lại. Ngọc Trần trông thấy có lẽ Vân Hiểu Tình không tức giận Tiêu Quân Hạo, bèn đánh điều hỏi, tiểu thư, người không biết lúc trước người rơi xuống núi, vẻ mặt của điện hạ khó coi đến mức nào đâu, sau đấy bay vèo một phát xuống vách núi luôn. Vân Hiểu Tình không khỏi ngạc nhiên khi biết điều này. Tuy Tiêu Quân Hạo hơi lạnh lùng nhưng có tấm lòng lương thiện, đã thế tinh thần trách nhiệm còn cực kỳ cao. Nếu ai đó gặp khó khăn ở trước mắt hắn, dù là Vân Hiểu Tình hay người khác, hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Thấy Vân Hiểu Tình không quan tâm, Ngọc Trần lập tức cảm thấy bản thân vô dụng, chắc nói chưa rõ ràng, thế là giải thích thêm, tiểu thư, Vu Tùng cũng đã nói, lúc điện hạ biết tiểu thư bị đám người của tổ chức đó bắt đi, lập tức một thân một mình phi ngựa xông vào. Ngọc Trần, giúp ta xếp quần áo đi. Vân Hiểu Tình ngắt lời nàng ấy. Ngọc Trần nên phải đi xếp quần áo, vất vả lắm mới sửa soạn xong cho nàng. Vân Hiểu Tình vén rèm nhìn ra ngoài, phát hiện nàng đã đến ngã tư của con phố Hoa. Dừng lại, nàng ra lệnh. Người lái xe lập tức dừng lại. Đúng lúc này, Lục thị không thèm thiệt người, đành tức giận đi ra khỏi kỹ viện kia. Vân Hiệu Tình kéo rèm ra, cố ý lớn giọng gọi: Lục đại nương, trùng hợp quá nhỉ. Lục thị chợt ngước mắt lên, kinh hãi nhìn Vân Hiệu Tình đang ngồi trong xe ngựa, mặc quần áo lộng lẫy, buộc miệng thốt ra: Sao người lại ở đây? Sau đấy lại sực nhận ra điều gì đấy, bà ta nhăn rúng mặt lại. Vân Hiệu Tình, ngươi gọi ta là gì? Vân Hiệu Tình cố tình chọc cho bà ta tức điên: Là Lục đại nương đấy, ta có thể gọi là gì nữa? Hiện tại bà không còn là đại phu nhân của Vân gia ta nữa, nếu gọi bà là đại phu nhân có khi bà cũng chẳng dám nhận đâu. Bàn tay của Lục thị khẽ siết chặt. Mọi người xung quanh chợt nhìn Lục thị với ánh mắt phức tạp. Tuy Vân Dề Khải đã bỏ Lục thị, nhưng ông là người khoan dung, cho nên không công bố rộng rãi. Chỉ vài người tin tức nhanh mới biết được chuyện này. Vậy nên lần này bà ta hùng hổ xông tới đây, còn hồ hào tới để cứu đại tiểu thư Vân gia. Mọi người thật sự nghĩ rằng bà ta đang lo lắng cho đứa con gái riêng của mình. Giờ mới biết bà ta đã không còn là người của Vân gia nữa. Vậy bà ta đã ôm sòm như vậy để làm gì đây? Vân Hiệu Tình mỉm cười nói: Lục đại nương, ta nghe người ta nói mà muốn vào trong đấy đi tìm ta. Ta đường đường là đích nữ của Vân gia, tại sao tới nơi bẩn thỉu như vậy? Sắc mặt của Lục thị hơi cứng đờ, gượng gạo nói: Tuy bây giờ ta không còn là đích mẫu của con, nhưng khi nghe nói con bị trói ở nơi tràng hòa này, ta lo lắng nên tới tìm con thôi. Thấy con bình an thế này, không còn gì tốt hơn nữa. Ánh mắt của mọi người nhìn Lục thị dần dịu đi. Một người là mẹ, sốt ruột quên cả lý trí cũng là điều đương nhiên. Thậm chí có người còn nói: Vì tiểu thư này, đích mẫu của người chỉ quan tâm người thôi, sao người lại hung dữ như vậy? Vân Hiệu Tình lại cười nhạt, không để ý tiếp tục nói: Ồ, là ai nói cho bà biết ta xảy ra chuyện vậy? Ồm thì bà ta chớp mắt nói: Là Tình từ người hầu trong phủ, ta cũng chưa gặp người đó bao giờ. Vân Hiệu Tình lại cười khinh: Chỉ vì một tin tức chưa xác nhận, thậm chí còn không thể gặp Ngọc Trần để xác nhận thật giả, đã dẫn nhiều người như vậy tới nơi đây tìm ta. Ai biết thì nghĩ bà là người mẹ lo lắng cho con, còn ai không biết tưởng bà đang muốn lôi đích nữ Vân gia ra từ nơi thế này, không chỉ hủy hoại thanh danh của ta, còn hủy hoại danh tiếng của cả Vân gia. Mọi người bỗng nhìn Lục thị với vẻ mặt kinh hãi. Nếu đúng thật, bà ta thật sự quan tâm đến Vân Hiệu Tình thì có thể lén đi tìm, cần gì phải ầm ĩ như vậy. Cũng nhờ đại tiểu thư Vân gia không ở trong đấy, chứ nếu không ở trong đấy thật, bị Lục thị lôi ra ngoài thì thanh danh của nàng sẽ bị hủy hoàn toàn. Ta Lục thị không còn gì để nói. Vân Hiệu Tình nhìn bà ta chằm chằm: Ta thật sự không biết bà lại quan tâm ta nhiều đến như vậy, để hôm nào ta phải nói cho cha biết, để ông ấy tạ ơn đàng hoàng. Vừa nghe Vân Hiệu Tình muốn nói cho Vân Duệ Khải, mặt Lục thị lập tức biến sắc. Cuối cùng bà ta không còn giả vờ, mắng nàng một câu không biết tốt xấu, rồi giận dữ quay lưng bỏ đi. Vân Hiệu Tình không cản bà ta, từ xa đang nhìn thấy bóng người bí mật đi theo Lục thị. Người này chắc chắn là người của Tiêu Quân Hạo. Nàng cười khẽ: Động thái của Tiêu Quân Hạo cũng nhanh thật đấy. Xe ngựa của Vân Hiệu Tình chậm rãi tiến vào thành. Bồ Tùng canh giữ cạnh cửa thành lập tức trở về bẩm báo với Tiêu Quân Hạo: Vân tiểu thư đã vào thành, cũng đã phái người theo dõi thuộc đầy sát sao? Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu, sau đó quay ngựa. Bồ Tùng vội theo sát. Chỉ lát sau đã tới địa lao nơi giam giữ mấy tên áo đen nọ. Đám người kia chồng chất vết thương, toàn thân đẫm máu, rõ ràng bị thương không nhẹ. Vậy mà lúc nhìn thấy Tiêu Quân Hạo vẫn gào lên: Dù người có lần theo dấu vết tìm được người ra sao, muốn nghe được tên cố chủ từ miệng bọn ta chính là chuyện viển vông. Bồ Tùng tức giận, hùng hằng quất một roi tới. Còn dám làm càn, nếu các người không nói thật, ta sẽ dùng đại hình. Dùng đi, dù các người có tra tấn thế nào, chẳng lẽ dám giết đám huynh đệ bọn ta chắc? Tên kia nhè răng cười: Ngươi là hoàng tử thì sao nào? Ngươi phải biết bọn ta là người của ám dạ minh, cứ muốn giết bọn ta thì chính là kẻ địch của toàn ám dạ minh. Người giết hết đi. Tiêu Quân Hạo lặng lặng nãy giờ không nói gì, chợt lạnh lùng nói lên, giọng nói nghiêm nghị lại lạnh thấu xương, tràn đầy sát ý quyết tuyệt. Kẻ đang gào thét chợt cứng cả mặt, nhìn Tiêu Quân Hạo bằng vẻ mặt không tin nổi. Người dám? Người có biết ám dạ minh bọn ta trải rộng khắp thiên hạ không? Nếu người dám giết bọn ta, từ nay về sau người không bao giờ còn ngày nào an bình nữa. Tiêu Quân Hạo nhìn bọn chúng bằng ánh mắt như nhìn kiến hôi, sau đó hờ hững xoay người, chỉ để lại một chữ lạnh lùng đầy tàn nhẫn: không lưu chút con đường sống. Giết. Rõ. Tiêu Quân Hạo ra khỏi địa lao, Vũ Tùng cũng ra theo, nhỏ giọng nói: điện hạ, sát thủ của ám dạ mình đến Vũ Tùng đi vô ảnh, đừng nói đến tra tấn tận cùng, thậm chí còn chẳng thể tìm thấy gì cả. Ngày xem thế thì chờ bọn chúng tìm tới cửa. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. Vũ Tùng hơi giật mình, sau đó lập tức phản ứng lại. Tiêu Quân Hạo biết không tra được tin tức từ miệng đám người này, coi giữ lại cũng vô dụng, thế nên dứt khoát diệt trừ luôn, tiện thể có thể lấy bản thân ra làm mọi thứ tốt nhất. Vũ Tùng không nhịn được nói: điện hạ, thân thể ngài đáng giá ngàn vàng, không cần phải. Mặc dù hiện tại hoàng tử đáng quý, nhưng thế lực của ám dạ mình cũng không thể khinh thường. Bọn họ là bóng ma trốn trong bóng đêm, khó lòng phòng bị. Dù triều đình có toàn lực thanh trừ không biết bao nhiêu lần, cũng tiêu tốn công vô ích, tay không mà về. Điện hạ làm đến mức độ này vì Vân Đài tiểu thư. Tiêu Quân Hạo thoáng trầm mặt, bình tĩnh nhìn về phương xa. Nàng ấy đáng giá. Vân Hiệu Tình trở lại Vân gia. Hiện tại Vân Duệ Khải đã xuất chinh, Lục Thị bị đuổi, Vân Gia Ý đang ở thành Phù Tử. Cả tòa nhà to như vậy, chỉ có mỗi Vân lão phu nhân, ngay cả Vân Hiệu Tình không khỏi cảm thấy có vài phần cô đơn. Có lẽ cũng vì như thế nên thái độ của Vân lão phu nhân đối với Vân Hiệu Tình cũng dịu đi rất nhiều, thậm chí còn tặng nàng không ít trang sức, chỉ có giọng điệu vẫn khó nghe. Đừng làm mất thể diện của Vân gia. Vân Hiệu Tình cười khẽ. Đa tạ lão phu nhân. Tuy Vân lão phu nhân thiên vị Lục Thị và Vân Gia Ý, nhưng mấy năm nay không gây tổn thương mang tính thực chất đối với nguyên chủ và nàng, cùng lắm là không chịu nói nhiều với nàng. Nể mặt Vân Duệ Khải, nàng cũng không muốn đối địch quá mức với Vân lão phu nhân, chỉ là ngoài mặt ổn thỏa là được. Vân lão phu nhân vô cùng kinh ngạc trước vẻ ôn hòa của nàng, bà ta hơi khó hiểu, đằng hắn một tiếng. Gương mẫu tiến cung đi, thọ yến của thái hậu không muộn được đâu. Đa tạ lão phu nhân đã nhắc nhở, con biết rồi. Vân lão phu nhân lấy liếc nhìn nàng, sau đó quay người trở về từ đường nhỏ của mình để cúng Phật đường. Vân Hiệu Tình nhìn theo bóng dáng bà ta, cười khẽ, sau đấy xoài người lên xe ngựa. Tốc độ xe ngựa không chậm, thoáng cái đã tới cửa cung. Của công chúa đã chờ sẵn nơi đó, vừa thấy nàng xuống xe thì đã vui mừng chào đón. Tinh tỷ tỷ à, cuối cùng thì cũng trở về rồi. Vân Hiệu Tình bước xuống khỏi xe, nàng ta lướt nhìn nàng một lượt. Mới hơn nửa tháng không gặp, trông sắc mặt muội kém thế này, trông cùng có người chọc muội khó chịu sao? Hốc mắt của cụ công chúa thoáng đỏ ửng lên, không dễ nhận ra, chỉ lập tức phản bác. Ta là cụ công chúa đấy, làm gì có kẻ nào dám chọc ta khó chịu. Tại cả bác ca lẫn tỷ đi tới học viện, một mình ta ở trong cùng quá nhàm chán thôi. Vân Hiệu Tình thấy nàng ta không chịu nói thì hơi cau mày, nhưng nàng không nói thêm gì, chỉ nhìn thoáng qua Mai Như bên cạnh. Mai Như lãng mắt né tránh, không dám đối diện với nàng. Vân Hiệu Tình chỉ đành tạm thời đè nén nghi hoặc, kéo cụ công chúa nói vài lời vui đùa. Cụ công chúa nhanh chóng vui vẻ ra mặt, cảm xúc cũng vui vẻ hơn nhiều, kéo tay nàng đi thẳng tới cùng của thái hậu. Tuy Vân Hiệu Tình quy đến sớm, nhưng hôm nay là thọ yến của thái hậu, rất nhiều người đều đến từ cả sớm, khách cứ trong sảnh vô cùng đông đúc, trông có vài phần vui vẻ hòa thuận. Thái hậu không ở nơi đây, cụ công chúa lại nói nhỏ. Thái hậu nương nương và phụ hoàng đang niệm kinh cầu phúc cho đại lễ, thái hậu sợ chúng ta làm ồn tới Phật đường nên dặn chúng ta chờ trước, lát nữa người mới đến. Vân Hiệu Tình nhìn hoàng hậu đang ngồi nơi kia thì thầm hỏi. Người bên ngoài thì không thôi, nói làm gì cả, sao cả hoàng hậu nương nương cũng không đi? Hoàng hậu nương nương đường đường là quốc mẫu, chuyện lớn như vậy, đáng ra hoàng hậu nên đi cùng mới đúng. Cụ công chúa hạ giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được. Còn không phải do chuyện của đại hoàng huynh sao? Lúc trước cái kia bảo đại hoàng huynh bị gì đấy? Nàng ta hơi đỏ mặt rồi nói tiếp. Nhưng hôm qua bên trong truyền ra tin tức, nó cường nhân hầu hạ đại hoàng huynh đã có thai. Vân Hiệu Tình lập tức kinh hãi. Thật sao? Thuốc là do nàng hạ, duy trì hiệu quả ít nhất một năm, đại hoàng tử khôi phục nhanh như vậy. Hơn nữa dù có khôi phục, đại hoàng tử bị giam là do tội háo sắc, hắn ta có gan làm ra chuyện đối nghịch đến mức này sao? Cụ công chúa lại nói nhỏ, tính ra thì thật còn đỡ đấy. Đằng này dưới cơn tức giận, phụ hoàng phái người đi thăm dò mới phát hiện cái thai trong bụng tỳ nữ kia không phải của đại hoàng huynh. Đại hoàng huynh đổ vỡ cho người ta, sao phụ hoàng có thể nhìn được? Cụ công chúa thở dài một hơi rồi lại nói, thật ra phụ hoàng vốn định nhân thọ yến của thái hậu để cả nhà đoàn viên, tạm thời thái đại hoàng huynh ra ngoài, nào ngờ lại xuất hiện chuyện hoàng đường đến vậy. Vì chuyện này mà không chỉ đại hoàng huynh bị trách phạt, còn liên lụy đến hoàng hậu nương nương bị răn dạy lần cầu phúc này không cho bà ta đi. Vân Hiệu Tình hơi đăm chiêu, càng khang đế vừa định đặc xá cho đại hoàng tử thì xảy ra chuyện dèm pha, cũng khéo quá nhỉ. Cụ công chúa nhỏ giọng nói, hoàng hậu nương nương đang khó chịu vì việc này, lát nữa thì nhớ cẩn thận đấy, đừng để bà ta bắt được nhược điểm. Vân Hiệu Tình không đáp lại được, đương nhiên nàng sẽ làm việc đúng quy củ, nhưng nếu hoàng hậu đã định bới móc, nàng cũng không định ngồi chờ chết. Nàng mỉm cười bước tới quy củ hành lễ với hoàng hậu, thần nữ bái kiến hoàng hậu nương nương. Chương hoàng hậu lạnh lùng nhìn Vân Hiệu Tình, đáy mắt tràn đầy sát ý, nếu không phải còn vài phần đúng mực, bà ta chỉ ước có thể xé xác Vân Hiệu Tình tại chỗ. Sau khi đại hoàng tử gặp chuyện không may, bà ta âm thầm sai người đi hỏi xin ý kiến. Tuy đại hoàng tử hồ đồ háo sắc, nhưng còn chưa ngu ngốc đến mức nhúng chạm thứ mẫu của mình. Vừa mới hỏi thì mới biết mọi chuyện đều do Vân Hiệu Tình giở trò quỷ. Quan trọng nhất là cả bà ta và đại hoàng tử đều không có chứng cứ, hoàn toàn không có cách nào chứng minh chuyện đó có liên quan đến Vân Hiệu Tình. Bồ hòn này không ngậm cũng phải ngậm. Như vậy bảo Chương hoàng hậu không hận kiểu gì? Chương hoàng hậu lại cười khẩy, Vân đại tiểu thư, đã nhiều ngày không gặp, người đúng là biết lễ nghĩa hơn trước, hiếm lạ thật đấy. Vân Hiệu Tình lại nheo mắt, Chương hoàng hậu mới kịp lập lời như vậy, không biết nên làm thế nào đây. Nàng mỉm cười, vẻ mặt bình thản, đọc sách giúp người ta hiểu lý lẽ, nhất là học viện hoàng gia kia vốn là nơi dạy dỗ con rồng cháu phượng, đương nhiên càng khác xa bình thường. Nàng hơi ngừng lại, sau đó mỉm cười nói, hơn nữa mấy hoàng tử đều từng đến nơi đó học hết rồi. Mặt của Chương hoàng hậu hơi biến sắc, đúng là mấy hoàng tử đều từng đến đó học cả, chỉ có đại hoàng tử là chưa. Không phải càng khang đế không coi trọng đứa con trai này, mà vì học viện hoàng gia được thành lập từ 20 năm trước, lúc ấy đại hoàng tử đã lập gia đình, không cần thiết phải đi học. Rõ ràng Vân Hiệu Tình đang giễu cợt đại hoàng tử vô học. Vân Hiệu Tình, người lão sược. Chương hoàng hậu giận tím mặt. Vân Hiệu Tình ngỡ ngàng, hoàng hậu nương nương nói vậy là thế nào ạ? Chẳng lẽ ta nói có điều gì sai sao? Chương hoàng hậu lập tức cứng họng không trả lời được. Bà ta thật sự không tìm ra chút sai lầm nào của Vân Hiệu Tình, nhưng làm sao bà ta có thể nuốt trôi cục tức này đây? Chương hoàng hậu lại cắn răng, đừng tưởng bổn cung không nghe ra, người đâu, vả miệng cho bổn cung. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình trở nên sắc bén, Chương hoàng hậu như thế này là không định làm người chứ gì? Cụ công chúa cũng bối rối, vừa định mở miệng nói đỡ cho Vân Hiệu Tình, đột nhiên bên cạnh có người nhẹ nhàng cười khẽ. Mỹ nhân cung đình xinh đẹp vô song chậm rãi đi đến, sắc đẹp tuyệt mỹ khiến mọi người trở nên lu mờ. Hoàng hậu nương nương đang làm gì vậy? Hôm nay là tiệc mừng thọ của thái hậu nương nương, Vân đại tiểu thư là khách quý thái hậu nương nương đặc biệt mời tới. Người nói đánh là đánh, chẳng phải làm thái hậu nương nương khó chịu sao? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chẳng ai dám nói gì cả. Người vừa tới không phải ai khác, chính là đức quý vị được sủng ái nhất ở trong cung. Đức quý vị không chỉ được sủng ái, còn sinh được hai vị hoàng tử là lục hoàng tử và thập nhị hoàng tử. Chưa kể thập nhị hoàng tử hiện tại là đứa con trai được càng khang đế sủng ái nhất, lục hoàng tử thì càng là người nổi bật trong số các hoàng tử. Hắn ta cũng là một trong những hoàng tử nắm giữ quân quyền trong tay. Hiện tại bác hoàng tử Tiêu Quân Hạo bị khiển trách truyền nhà mà đuổi vào học viện đi học, địa vị giảm xuống, càng làm lục hoàng tử Tiêu Quân Minh tôn quý hơn. Thậm chí trong triều đã thấp thoáng có thế lực ủng hộ Tiêu Quân Minh làm thái tử. Cho nên mặc dù đức quý phi chỉ là quý phi, nhưng lại hơn hoàng hậu cao quý không được sủng ái, không còn không cãi một bậc. Chương hoàng hậu vừa nhìn thấy đức quý vị đứng ra nói giúp Vân Hiệu Tình thì không khỏi tức giận, mặt mày biến sắc, Bà ta quát lên. Bổn cung đang nói chuyện với nàng ta, đâu có chỗ cho người chèn vào, còn không mau lùi xuống cho ta. Đức quý phi thản nhiên nhìn lướt qua, lại mềm mỏng nở nụ cười nhẹ nhàng. Hoàng hậu nương nương, thần thiếp chỉ nói sự thật thôi, tại sao hoàng hậu nương nương lại trách tội cả thần thiếp thế? Không đợi Dương hoàng hậu kịp phản ứng, bà ta đã che miệng nở nụ cười xinh đẹp. Cũng may lát nữa thái hậu nương nương và bệ hạ sẽ đến, cũng tiện cho chúng ta nhờ họ phân xử thử. Mặt của Dương hoàng hậu khẽ biến sắc không ngừng. Còn khốn kia lại lấy thái hậu và bệ hạ để áp chế bà ta. Bà ta không nhịn được, lạnh lùng nói. Thái hậu và bệ hạ còn phải cầu phúc hơn nửa canh giờ. Ngươi có muốn nói dối cũng nên nói điều gì đáng tin đi. Đức quý phi liếc mắt qua lại cười một tiếng. Vừa rồi, bệ hạ đặc biệt sai người đến cùng tần thiếp, nói hôm nay thái hậu lễ Phật nhanh, chỉ còn nửa nén hương sẽ kết thúc, bảo tần thiếp sớm mang trà đến cho bệ hạ uống. Sao ạ? Bệ hạ không nói với hoàng hậu nương nương sao? Ồ, đây là lỗi của tần thiếp rồi. Là thiếp quên không thông báo trước cho hoàng hậu nương nương. Càn Khang Đế lễ Phật kết thúc không nói cho hoàng hậu, mà lại nói với đức quý phi, vừa nhìn là thấy rõ ai được sủng ái, ai không được sủng ái. Đại điện bỗng chốc lặng ngắt như tờ, đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, mọi người không dám phát ra tiếng động nào, sợ mình bị liên lụy. Chỉ có Vân Hiệu Tình hai mắt sáng ngời, đúng kiểu xem đã con mắt. Nàng từng xem mấy bộ thâm cung nội chiến kiểu hậu cung chân hoàng truyện, rồi cứ tưởng trên tivi thêm thắt tình tiết hư cấu, hiện tại mới biết tuồng kịch luôn bắt nguồn từ cuộc sống. Hai người này ở trước mặt mọi người đã ồn ào thế này, chắc là trong âm thầm còn âm ỉ hơn rất nhiều. Dương hoàng hậu đột nhiên siết chặt chiếc khăn trong tay. Thái hậu nương nương đến, bệ hạ đến. Một giọng nói kéo dài đột nhiên vang lên. Càng Khang Đế dìu thái hậu đi vào đại điện. Dương hoàng hậu và đức quý phi nhìn nhau, đức quý phi khẽ cười một tiếng, đưa tay làm động tác mời. Dương hoàng hậu lạnh lùng nhìn bà ta rồi lên nghênh đón. Đức quý phi lùi lại một bước, nhìn Vân Hiệu Tinh, trong mắt bà ta có chút ý cười, thêm cả ẩn ý sâu xa. Vân Hiệu Tình mỉm cười đáp lại, hết sức khách khí và cung kính. Y cười trong mắt đức quý phi càng đậm hơn, bây giờ bà ta mới ung dung lên nghênh đón. Cụ công chúa bước đến bên cạnh Vân Hiệu Tình rồi lại hỏi. Vân Hiệu Tình cười khẽ một tiếng. Bà ta nào có giúp ta, rõ ràng bà ta lấy ta làm lý do để nó móc hoàng hậu nương nương, không cần bận tâm làm gì. Cụ công chúa khẽ thở phào. Tí biết là tốt. Lục hoàng huynh luôn luôn đối nghịch với bác ca, ta còn sợ tí sẽ bị đức phi mê hoặc nữa kìa. Việc nào ra việc đó, dù ta và Tiêu Quân Hào bất trọng, nhưng ta vẫn còn đầu óc. Trong lúc nói chuyện, Vân Hiệu Tình không còn nhìn quanh đại điện, lúc này mới phát hiện không thấy bóng dáng của Tiêu Quân Hào đâu cả. Không chỉ Tiêu Quân Hào, cả mấy hoàng tử khác cũng vắng mặt. Cụ công chúa lại cười nói, Hiệu Tình tỷ tỷ, tỷ đang tìm bác ca của ta sao? Vân Hiệu Tình cười giả lả. Mùi suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ nhìn xung quanh thôi. Bọn họ đang nói chuyện thì thái hậu bên kia đã gọi hai người. Vân Hiệu Tình vội vàng đi tới, cúi đầu chào thái hậu. Thần nữ cung chúc thái hậu nương nương phúc như đông hải, thọ bỉ nam sơn, càng sống càng trẻ ra. Thái hậu nương nương lại cười nói, cái con khỉ con này mau đến bên cạnh ta. Đúng là co học trông có khác thật đấy, nhìn vô cùng trang nhã. Bệ hạ thấy sao? Càng Khang Đế nhìn Vân Hiệu Tình duyên dáng yêu kiều. Hôm nay nàng mặc bộ đồ màu đầu khấu càng không kỳ vết, cực kỳ giống với người nào đó trong ký ức của ông ta. Trong mắt của ông ta thoáng hiện vẻ u sầu, thuận miệng khen ngợi Vân Hiệu Tình vài câu rồi lại lệnh cho mọi người ngồi xuống. Dương hoàng hậu thấy rõ ràng lập tức cười nói. Hôm nay là sinh thần của thái hậu, để tìm kiếm sự mới mẻ. Thần thiếp cố ý mời huynh trưởng tìm một gánh hát ca múa cực hay, đặc biệt sắp xếp điệu múa, thái hậu nương nương muốn xem chứ? Thái hậu nương nương lại cười nói, nếu là tấm lòng hiếu thảo của người thì truyền lên đi. Vâng ạ. Trường hoàng hậu liếc mắt nhìn biên ma ma ở bên cạnh, chỉ lát sau một đám vũ cơ che mặt đã bước vào, thân hình nhỏ nhắn lại trước tha, vừa múa vừa hát hành hình bông hoa. Đột nhiên nụ hoa nở ra, thiếu nữ áo đỏ giấu mình trong đó nhanh nhẹn bước ra. Gương mặt nàng ta che phủ bởi lớp lụa mỏng, đôi mắt đẹp liếc nhìn xung quanh, quả thực mềm mại uyển chuyển không nói nên lời. Vân Hiểu Tình không có hứng thú với ca múa, nhưng cũng phải công nhận điệu múa này vô cùng hay. Nàng vỗ tay khen ngợi cùng với mọi người. Vô Tình liếc nhìn thấy ánh mắt chắc mẻm của Đắc, khoe mắt Vô Tình liếc thấy vẻ mặt đắc ý mà chắc mẩm của Trường Hoàng hậu. Không hiểu sao trong lòng nàng vô thức đại trà cảm giác bất an. Vân Hiểu Tình khẽ nhíu mày, đột nhiên nghe thấy đám đông ngạc nhiên hốt lên. Thiếu nữ áo đỏ kia quay tròn 10 vòng liên tiếp, càng lộ vẻ uyển chuyển, vẻ đẹp vượt trội, đè ép cả đức quý vị mỹ lệ xuất chúng. Bỗng nhiên, thiếu nữ áo đỏ cúi người, lớp lụa trắng mỏng manh trên mặt nhẹ nhàng rơi xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp như bạch ngọc, nhưng lại cực kỳ giống với Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình sai sầm mặt, người tiến cùng đều trải qua kiểm tra, nhất là người từ bên ngoài tiến cùng mừng thọ càng phải chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Trước mặt của công chúng, bao con mắt nhìn chăm chú như vậy, lại rời màn che mặt vào đúng lúc thế này. Đúng là đây chính là một âm mưu. Bảo không có âm mưu quỷ kế gì, thì mơ đấy mà nàng tin. Bên cạnh có tiếng loạn soạn vang lên, Vân Hiệu Tình quay đầu nhìn lại, thấy Càng Khang Đế luôn không lộ rõ vui giận, chợt đánh rơi chén rượu vào trong tay, miệng thì thào lẩm bẩm. Tuy giọng không lớn, nhưng người có tầm nhìn thoáng qua đã đọc được hai chữ Ngọc Nương vô cùng rõ ràng. Đúng là Càng Khang Đế nghĩ tới Phương Ngọc Nương. Vân Hiệu Tình nheo mắt nhìn vũ kỹ cơ kia, phát hiện tuy vũ cơ cực kỳ giống với nàng, nhưng mặt mày dịu dàng hơn, khí chất thanh thoát tri thức, rất giống miêu tả của mọi người về Phương Ngọc Nương. Nàng vốn tưởng rằng có người cố ý làm nàng ghê tởm, giờ xem ra người kia muốn nhiều điều hơn. Cụ công chúa lo lắng nhìn qua Vân Hiệu Tình, nàng nở nụ cười trấn an nàng ta. Binh đến tướng chặn, hiện tại nàng tuyệt đối sẽ không thể làm hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ thành ra bị rơi vào thế yếu. Đã đến tận mức này, nàng không tin kẻ sau màn có thể nhìn được. Quả nhiên, Trường Hoàng hậu hùa theo ồ lên. Cô nương này rất giống một vị cố nhân. Vân Hiệu Tình lạnh lùng nhìn Trường Hoàng hậu. Quả nhiên là bà ta. Mối hận giữa nàng và Trường Hoàng hậu coi như đã kết rồi. Càng Khang Đế trầm mặt không nói gì cả. Thái hậu nương nương cười nhạt. Cụ nhận chính là người trong quá khứ, nếu đã qua rồi cần gì nhắc lại chuyện xưa. Vân Hiểu Tình cảm kích nhìn Thái hậu. Càng Khang Đế hơi lạnh đi, sau đó thản nhiên nói, mặc dù đã qua nhưng vẫn là lưu lại dấu vết, nếu có thể bù đắp tiếc nuối mới là trời xanh thương tình. Đáy lòng của Vân Hiểu Tình chợt căng thẳng. Càng Khang Đế có ý thế nào? Trường Hoàng hậu lập tức tiếp lời, bệ hạ nói rất đúng, nếu cố nhân đã rời đi, thay giữ người mới ở bên người, có một câu nói, có một nụ cười, coi như bù lại tiếc nuối ban đầu. Đức quý phi khinh mỹ liếc nhìn Trường Hoàng hậu, đáy mắt cất giấu chút phẫn nộ và trơ trẽn. Vân Hiệu Tình bất chợt siết chặt tay, trong tay áo cất giấu độc dược nàng mang theo, chỉ cần nàng lẳng lặng thả người ra ngoài, dù vũ cơ này không chết cũng trọng thương, chỉ cần nàng ta chết mọi thứ đều ổn. Nhưng Vân Hiệu Tình nhìn mặt vũ cơ này tái nhợt, tuy nàng ta có giữ bình tĩnh nhưng cơ thể nàng đang run rẩy rất khẽ, khó có thể nhận ra, có thể thấy nàng ta sợ hãi và bối rối đến mức thế nào. Rõ ràng vũ cơ này chỉ là quân cờ của Trường Hoàng hậu, hơn nữa còn thân bất do kỷ. Vân Hiểu Tình sẽ không xuống tay với người vô tội, xem ra chỉ có thể tìm biện pháp khác. Trường Hoàng hậu vừa nói dứt lời, người bên ngoài thì không sao, riêng Càng Khang Đế lại nhìn sang với vẻ đăm chiêu, đáy mắt thấp thoáng vẻ khen ngợi. Hoàng hậu nói rất đúng. Ông ta hơi khựng lại một thoáng, sau đấy lại nói, nếu vậy để nàng hầu hạ trong cùng của hoàng hậu đi. Trường Hoàng hậu lại cười, làm sao thần thiếp đã để mỹ nhân như vậy hầu hạ. Điện vụ của thần thiếp còn trống, hay là để muội muội ở đó cũng tiện làm bạn với thần thiếp, có được không? Ý khen ngợi trong mắt Càng Khang Đế càng đậm. Trường Hoàng hậu đang nói tiếp, nhưng mà ở cũng được, có điều danh bất chính ngôn bất thuận, thần thiếp mặt dài mài dặn xin bệ hạ một ý chỉ, phong muội muội làm ngọc. Vân Hiệu Tình cản mọi, lập tức cất tiếng cười lạnh lãnh, cắt ngang lời của Trường Hoàng hậu. Ôi trời, xem trí nhớ của thần nữ đi kìa, mãi có hoàng hậu nương nương nhắc nhở nên thần nữ mới nhớ ra, hôm nay là sinh thần của thái hậu nương nương mà còn chưa dâng quà lên. Đùa gì vậy, phụ thân nàng còn đang thủ về biên cương, bên này Càng Khang Đế lại muốn nạp một nữ nhân cực kỳ giống với Phương Ngọc Nương vào hậu cung, là định đánh mặt ai? phụ thân nàng còn đang đánh giặc đấy, chẳng may tức giận gặp chuyện không may, Càn Khang Đế lấy gì đền cho nàng? Bất kể thế nào, hôm nay nàng sẽ không để Càn Khang Đế được như ý nguyện. Ánh mắt của Thái hậu nương nương lóe lên, rõ ràng hiểu ý của nàng, cười tiếp lời. Cái con khỉ con này, con đang tặng gì nào? Đáy mắt của Trương hoàng hậu lóe lên tia tức giận, bà ta không ngốc, đương nhiên nhìn ra Vân Hiệu Tình cố tình cắt ngang lời mình. Ngạc nổi, Thái hậu nương nương đã lên tiếng, Vân Hiệu Tình không thể không kiêng nể gì cả, nhưng mà bà ta lại không thể làm càn như nàng. Vân Hiệu Tình cười hì hì đứng lên, lấy một hộp ngọc mang theo bên người, cung kính đưa tới tay ma ma bên cạnh. Hiệu Tình cưng chúc Thái hậu nương nương trẻ mãi không già. Ma ma mở hộp ngọc ra, thấy bên trong này bài bộ mạc dược, quân cờ đều được khắc từ ngọc thạch, trên mặt ngọc thạch đều khắc đủ loại đồ án cực kỳ tinh xảo. Thái hậu nương nương cầm một khối mạc dược lên, hứng trí hỏi, đây có phải là mạc dược lần trước con nói sao? Trông tinh xảo thật. Vân Hiệu Tình cười khanh khách, đây là một phương pháp con tìm được trong học viện, có thể tăng cường trí não, kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa, những ngọc thạch này đều là ngọc lâu đời, con tìm người đưa tới, nắm trong tay đã dưỡng thần được. Đồ tốt thế này, xứng đáng với lão thần tiện như Thái hậu nương nương. Nương nương được nàng dỗ đến vui vẻ ra mặt. Ngoan lắm, chỉ có còn mới nhớ ai dạ. Hôm nay không cho con xuất cung, phải dạy ai dạ biết chơi mới được. Sau đấy bà lại nhìn về phía Càn Khang Đế. Bệ hạ, ta rất thích món quà của Hiệu Tinh, hôm nay con phải thưởng cho con bé thật hậu hĩnh mới được. Tuy Càn Khang Đế không hài lòng Vân Hiệu Tình chen ngang lời hoàng hậu, nhưng thấy Thái hậu vui mừng đến như vậy, chỉ đành nói, nếu vậy ngươi muốn gì? Vân Hiệu Tình không ngờ Thái hậu lại phối hợp đến vậy, lập tức nói, tuy thần nữ có một vị muội muội, nhưng vẫn hâm mộ người ngoài được tỷ tỷ yêu thương, thần nữ muốn có một vị tỷ tỷ. Mọi người đều bật cười. Có người hỏi, nói gì vậy? Một người sao có thể vô duyên vô cớ có thêm một tỷ tỷ? Vân Hiệu Tình lại cười nói, mẫu thân thần nữ mất rất sớm, đừng nói tỷ tỷ, ngay cả muội muội cũng không có. Nhưng thần nữ nhìn gương mặt vì vũ cơ tỷ tỷ này hiền lành, tôi cũng không lớn hơn thần nữ nhiều, hay là để vũ cơ tỷ tỷ làm tỷ tỷ của thần nữ đi, được chứ ạ? Người có thể vào cung trúc thọ đều không phải người thường, đương nhiên biết vừa rồi Trường hoàng hậu và Càn Khang Đế có ý thế nào. Tuy Càn Khang Đế chưa kịp hạ chỉ, nhưng vũ cơ này rõ ràng là nữ nhân ông nhìn trúng. Vân Hiệu Tình đã dám cướp người từ tài của Càn Khang Đế. Đại điện vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt, thoáng cái đã lặng ngắt như tờ, kim rời cũng có thể nghe thấy. Càn Khang Đế sầm mặt xuống, còn Vân Hiệu Tình lại hoàn toàn không phát hiện nét mặt của Càn Khang Đế thay đổi, quỳ rạp dưới đất. Tỷ tỷ này giống thần đến vậy, nó không chừng kiếp trước chính là tỷ muội với nhau, do phụ thần của thần nữ ở biên quan cũng không biết khi nào mới được về, hay là để vị tỷ tỷ này ở chung với thần nữ đi ạ. Cầu xin bệ hạ và Thái hậu nương nương thành toàn. Bốn phía càng thêm an tĩnh, vẻ mặt của Vân Hiệu Tình thản nhiên, thậm chí hơi cười tủm tỉm. Nàng cố ý đối vũ cơ này giống với nàng, chứ không phải giống với Vương Ngọc Nương. Vậy vũ cơ này chính là cùng bối với nàng. Nàng là người từng làm con dâu của Càn Khang Đế. Càn Khang Đế không còn biết xấu hổ. Càn Khang Đế còn không biết xấu hổ, nạp người cùng thế hệ với nàng làm vợ được chắc. Hơn nữa, Vân Duệ Khải đang chinh chiến nguy quốc gia, chỉ cần Càn Khang Đế có chút có lương tâm thì không nên làm ra chuyện dơ bẩn như vậy. Mặt Càn Khang Đế càng lạnh hơn, đáy mắt gần như lộ ra vài phần sát ý. Vân Hiệu Tình coi như không nhìn thấy, chớp mắt mấy cái lại cầu xin, bệ hạ, dù sao thần nữ cũng là con dâu trước kia của ngài, ngài nể tình truyền này mà ân chuẩn cho thần nữ có được không ạ? Vẻ kỳ lạ bỗng xuất hiện trên gương mặt của mọi người. Da mặt của Vân Hiệu Tình phải dày cỡ nào, ngay cả cái này cũng có thể lấy ra nói được. Rõ ràng nàng đang giở trò vô lại. Ánh mắt của Càn Khang Đế càng lạnh lùng hơn, chỉ ước có thể đuổi thẳng cổ Vân Hiệu Tình ra ngoài. Nhưng nàng là đích nữ của Vân Dề Khải, hiện tại ông đang chinh chiến vì tổ quốc ở bên ngoài, nếu hành động đủ lỗ mãng, khó tránh khỏi việc khiến thần tử phải thất vọng. Thái hậu nương nương đầy cười nói, xem con bé đáng thương chưa kìa, lại tha thiết muốn một tỷ tỷ đến vậy. Tính ra cũng tài ta, nếu như không phải năm đó vì bệnh tình của mình mà giữ con bé ở trong cùng thêm 2 năm, mẹ con bé và Vân tướng quân tình cảm thành mai trúc mã sâu đậm, biết đâu lại sinh cho con bé một tỷ tỷ thật thì sao. Vân Hiệu Tình âm thầm cảm kích Thái Hậu, bà đang nói giúp nàng. Tình cảm của Vân Duệ Khải và Vương Ngọc Nương sâu đậm thế nào, nếu Vân Duệ Khải biết Càng Khang Đế nạp một ái vị có gương mặt hào hào Vân Ngọc Nương, tính tình của Vân Duệ Khải, biết đâu ông thật sự làm ra chuyện gì đấy. Càng Khang Đế cắn răng, cuối cùng Vân Hà quyết tâm nói, nếu đã như vậy trẫm đồng ý, chỉ cần ngươi đối xử tốt với nàng ta là được. Vân Hiểu Tình tranh thủ cơ hội nắm bắt ngay, nhanh nhảu nói, cảm ơn bệ hạ. Sau đấy đứng dậy kéo Vũ Cơ kia tới cạnh mình, tỷ tỷ, từ nay trở đi tỷ sẽ là tỷ tỷ ruột của ta, lát nữa tỷ theo ta về Vân gia nhé. Vũ Cơ hoảng hốt nhìn Vân Hiểu Tình, sự cảm kích lóe lên trong đáy mắt. Ban đầu nàng ta tưởng chắc chắn hôm nay mình phải vào trong cùng Đàm Vi Tần, ngờ đâu sẽ ra chuyện ngoài ý muốn thế này. Nàng ta đang định đáp lời thì liếc thấy vẻ mặt lạnh lùng của Trường Hoàng hậu, ấp úng cúi đầu xuống chẳng dám nói một lời. Vân Hiểu Tình cũng chẳng để ý, chỉ thản nhiên nhìn Trường Hoàng hậu, trong đôi mắt đang cụp xuống tận ý lạnh. Nàng đã nhớ rõ mối thù ngày hôm nay, tuy một vị con đã sang vào bữa tiệc cung đình vẫn diễn ra như bình thường, chẳng mấy chốc các hoàng tử đã nối đuôi nhau đi vào đồng thành chúc thọ Thái hậu. Thái hậu thấy con cháu tề tụ đông đủ hết sức vui mừng. Bữa tiệc cung đình náo nhiệt bắt đầu rồi kết thúc trong cảnh náo nhiệt, đến khi trăng treo vắt vẻo trên ngọn cây mới được xem như kết thúc hẳn. Thái hậu nương nương bảo Vân Hiểu Tình ở lại trong cung dạy bà chơi mặt trược, cụ công chúa cũng kéo nàng lại không cho nàng đi. Vân Hiểu Tình phải sai người đưa Vũ Cơ kia về phủ trước. Vũ Cơ thấp thỏm lo lắng nhưng vẫn rời đi. Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng lưng của nàng ta cũng chẳng an ủi nàng ta. Vũ Cơ làm tỷ tỷ cũng là chuyện bất đắc dĩ, hơn nữa dù sao người này cũng là người được Trường Hoàng hậu sắp xếp, đâu ai biết bộ mặt yếu đuối đáng thương đó của nàng ta có phải giả vờ không. Vài ngày tới nàng cũng không ở nhà, vừa hay có thể mượn tài người khác thăm dò kỹ càng nàng ta, xem nàng ta có thật sự yếu đuối hay giả vờ vô tội. Đột nhiên bên cạnh có người cất tiếng, người không nên để nàng ta trở về Vân Vũ. Tình ngẩn người lúc hoàng hôn, trông thấy Tiêu Quân Hạo đang đứng bên cạnh. Nhìn vẻ mặt của hắn, chắc hẳn cũng biết chuyện xảy ra trước đó. Vân Hiểu Tình cũng chẳng bận tâm, vậy phải làm sao, cũng không thể giết được. Tiêu Quân Hạo nhíu mày nhìn nàng, ngươi là con gái, sao lại ăn nói như thế? Thô bạo lắm sao? Vân Hiểu Tình vui vẻ nói. Tiêu Quân Hạo, ngươi từng thấy ta tiểu thư khuê các tao nhã khi nào chưa? Có phải hắn ngốc rồi không? Tiêu Quân Hạo nhìn cô gái đang cười tít mắt ở trước mặt mà phát hiện còn có một chút bất đắc dĩ, dứt khoát nói sang chuyện khác. Ngươi muốn ở lại trong cung thật sao? Thái hậu nương nương đã có ý chỉ, tất nhiên ta phải ở lại đây rồi. Vân Hiểu Tình cười tít mắt nói. Tiêu Quân Hạo cũng lười nhìn dáng vẻ giả ngây ngô của nàng, lạnh lùng nói. Tuy hoàng hậu nương nương không được sủng ái, nhưng bà ta là con gái Trương gia. Dù Trương thừa tướng vì tình nghĩa quỳnh muội hay vì vinh quang của gia tộc, ông ta cũng sẽ dốc toàn lực để bảo vệ bà ta. Với lực lượng hiện giờ của ngươi, ngươi hoàn toàn không dễ dàng lật đổ bà ta. Vân Hiểu Tình thầm cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt nàng vẫn không lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nàng tiếp tục giả ngây ngô. Bác điện hạ đang nói gì vậy? Ta không hiểu. Tiêu Quân Hạo nói không sai, nàng ở trong cung, tất nhiên ngoài mặt là vì Thái hậu, nhưng trên thực tế vẫn là vì Trương Hoàng hậu. Lần này Trương Hoàng hậu đào cho Vân gia một cái hố to, nếu nàng không trả thù bà ta, tưởng nàng là mèo Kitty thật chắc. Thật ra nàng cũng từng nghĩ đến việc rời cung, nhưng ngoài cung là Trương gia với thế lực vô cùng mạnh, không dễ ra tay. Huân hồ cho dù tóm được nhược điểm cũng chưa chắc có thể làm lung lay vị trí của Trương Hoàng hậu. Vậy thì thà ở trong cung rút củi dưới đáy nồi còn hơn, dù Trương gia có quyền thế hơn nữa, tạm thời cũng chẳng làm được gì ngay. Nhưng Vân Hiểu Tình thật sự không ngờ Tiêu Quân Hạo có thể đoán được suy nghĩ của nàng. Quả nhiên y hệt câu nói kia, người hiểu mình nhất luôn là kẻ địch của mình. Tiêu Quân Hạo không muốn nghe nàng nói linh tinh, lạnh lùng nói. Vân Hiểu Tình, cho dù ngươi lật đổ được hoàng hậu nương nương thì đã sao? Trương gia là danh gia vọng tộc hàng trăm năm, thâm căn cố đế, vốn dĩ không phải là thế lực mà ngươi có thể đấu lại. Nếu ngươi thật sự ra tay, ngươi phải đối diện với sự trả thù của Trương gia. Ngươi có từng nghĩ tới hậu quả chưa? Vân Hiểu Tình cười nói. Tất nhiên ta sẽ tính toán trước khi làm. Chỉ là sợ bóng sợ gió mãi thì ngồi chờ chết với nhau sao? Ta tin mọi chuyện đều do con người. Vân Hiểu Tình, Tiêu Quân Hạo tức giận quát. Có một cung nhân đi ngang, đúng lúc Trọng Thái giật thoát mình, lập tức đứng yên bất động. Trong đáy mắt của Vân Hiểu Tình lóe lên ý cười rành mảnh, nhưng giọng lại nức nở. Bác Điện Hạ, chúng ta đã hòa ly rồi, ngươi còn muốn thế nào đây? Cường Nhận lập tức nhìn sang, trông thấy ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Quân Hạo thì sợ hãi, vội vàng quay người bỏ đi. Tiêu Quân Hạo nhíu mày, tức giận lườm Vân Hiểu Tình. Ngươi lại lên cơn gì nữa đấy? Vân Hiểu Tình đem mỉm cười. Và ai cũng biết, chúng ta thù sâu như biển, dù ta có làm chuyện gì, Trường già cũng sẽ không giận cho đánh mèo đánh lên trên đầu ngươi, ngươi cũng có thể yên tâm được rồi. Tiêu Quân Hạo xa sầm mặt mày. Ta nói với ngươi, ta lo lắng chuyện này lúc nào? Ngươi không lo lắng về cái này thì ngươi lo lắng chuyện gì? Chẳng lẽ lo cho ta sao? Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn sang, đảo mắt giáo giác một hồi, cuối cùng vẫn không nói ra được mấy lời khiến lòng người say đắm. Đột nhiên có một ngọn lửa bùng lên trong lòng Tiêu Quân Hạo, chỉ là hắn không phân biệt được rốt cuộc đây là cơn thịnh nộ hay là điều gì khác. Để tránh mình giờ thai bóp chết người nữ nhân này, hắn bèn quay người bỏ đi. Đi được vài bước, hắn dừng lại, quay đầu nhìn Vân Hiểu Tình đang định quay người về tẩm điện của Thái Hậu. Đợi đã. Vân Hiểu Tình bất đắc dĩ. Hả? Nếu trong cùng ngươi có cần gì thì cứ đi tìm Liễu đại giám ở trong phủ nội vụ, ông ta sẽ dốc lòng giúp đỡ ngươi. Vân Hiểu Tình ngây người, nàng thật sự rất ngạc nhiên, không ngờ Tiêu Quân Hạo đã giúp nàng thật á. Có lẽ do vẻ mặt ngạc nhiên của nàng quá rố, làm Tiêu Quân Hạo không nhìn được nói. Ta chỉ không muốn ngươi đi tổng cái mạng hẹn của mình ở trong cung. Vân đại tướng quân còn đang chinh chiến ở biên ải, không để phân tâm. Đột nhiên Vân Hiểu Tình bừng tỉnh, như thế này thì mới đúng đấy. Nàng không phải là kẻ không biết cảm ơn, lập tức nói. Cảm ơn nhé, ta thay cha ta cảm ơn ngươi. Không biết Tiêu Quân Hạo bị nàng chọc tức hay thế nào, cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà quay ngoắt người bỏ đi. Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng lưng của hắn nhún vai, sau đó tự quay trở về tẩm cung của Thái Hậu. Cụ công chúa đã ở đó đợi nàng từ lâu, vừa trông thấy nàng trở về đã vội vàng kéo nàng lại. Tinh tỷ tỷ, tỷ về rồi hả? Vân Hiểu Tình đang ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Công chúa đỏ mặt kéo tay nàng rồi khẽ nói. Tỷ tỷ, đồ dưỡng da lần trước chỉ điều chế có còn không? Ta trong mũi không ít đâu, mũi dùng hết rồi sao? Vân Hiểu Tình ngạc nhiên nhìn gương mặt nhỏ nhỏ của cụ công chúa. Mùi dùng kiểu gì vậy? Đâu phải mùi dùng đâu, mấy tỷ tỷ khác cũng vội để chia nhau rồi, khó khăn lắm mùi mới giấu được một hộp, có dùng tiết kiệm hơn nữa cũng sắp hết rồi. Nếu tỷ còn không về, mùi sẽ tới thiệp viện để tìm tỷ luôn đấy. Cụ công chúa kéo tay nàng nói. Tỷ tỷ thân yêu, sao tỷ vẫn chưa mở cửa hàng vậy? Mấy tỷ tỷ kia của mùi cũng đang ngóng lắm đấy. Trước kia Vân Hiểu Tình bận chuyện trà phượng để còn đi học, cho nên thật sự đã quên chuyện này. Tỷ tỷ, cụ công chúa lại nhìn nàng. Vân Hiểu Tình bổ dài của nàng ta rồi nói. Muội yên tâm, lần ra khỏi cùng ta sẽ tính chuyện này. Nhưng bây giờ muội... Vân Hiểu Tình đầy bật cười rồi nói. Được rồi, ngày mai ta sẽ cho người mang tới cho muội, đủ cho muội dùng một tháng luôn. Cảm ơn tỷ tỷ nha. Vân Hiểu Tình nói dăm ba câu với cụ công chúa xong, lúc này cụ công chúa mới hài lòng quay trở về tẩm điện của mình. Vân Hiểu Tình đi vào nói chuyện phiếm với Thái Hậu. Thái Hậu được nàng dỗ dành vui vẻ nói. Con bé này, tính tình của con chẳng giống mẹ con gì cả. Mẹ con là người hiền lành. Vân Hiểu Tình lại cười nói. Còn con là đứa lưu manh đanh đá. Thái Hậu nhìn nàng chằm chằm cũng bật cười. Đanh đá một chút cũng tốt. Trên đời này à, người lương thiện không sống nổi. Mẹ con cũng do hiền lành trung thực quá. Thôi bỏ đi, con lùi xuống, nghỉ ngơi, ngày mai tới dạy ta chơi mặt trượt. Tim Vân Hiểu Tình chợt hận lại, ngẩng đầu nhìn Thái Hậu nương nương, cũng chẳng nói lời nào mà chậm rãi lùi xuống. Thái Hậu nhìn theo bóng lưng của Vân Hiểu Tình, thở dài thường thượt. Ly Mà Mà đứng bên cạnh dội dàng nói. Người là người tôn quý nhất trên đời, đến người cũng thở dài, bảo người khác phải sống thế nào đây ạ? Người cứ tự mình làm mình vui đi, cho dù ai cũng không dám ầm ĩ trước mặt người. Tôi cũng nhìn ra rồi sao? Thái Hậu cười nói. Đúng là lần này hoàng hậu nương nương làm như vậy có hơi quá đáng. Mài mà Vân đại tiểu thư làm rùm beng lên, nếu không cũng không biết trước kết thúc chuyện này sẽ thế nào. Thảo nào Vân đại tiểu thư lại tức giận. Ly Mà Mà nói đỡ cho Vân Hiểu Tình, nhưng e là hoàng hậu nương nương cũng sốt ruột rồi. Bên phía đại hoàng tử cũng không trông mong được gì nữa. Dù có sốt ruột hơn nữa cũng không nên làm ra chuyện hồ đồ đấy. Ngọc nương là vảy ngực của bệ hạ, mà cũng là vảy ngực của Vân gia, sống yên ổn nhiều năm như vậy, cớ sao phải lật lại chuyện này. trong cung này là một bể nước, đâu để nàng ta năm lần bảy lượt gây ra sóng gió như vậy. Lý Mà Mà khẽ nói, ý của người là cứ nhìn Vân đại tiểu thư, cứ xem thế nào trước đã. Vân Hiểu Tình rời khỏi tẩm cung của Thái hậu, trời cũng đã tối. Hôm nay nàng ở điện phụ của Thái hậu, phải đi qua con đường không dài cũng không ngắn. Đi được một lúc thì nghe thấy có tiếng bước chân khẽ vọng tới. Nàng ngoảnh đầu lại, trông thấy có một nội giám trung tuổi đang rảo bước đi tới, nhan sắc bình thường nhưng thần thái hết sức cung kính. Vân đại tiểu thư. Vân Hiểu Tình ngẩn người, nhanh chóng phản ứng. Liễu đại giám. Nàng đang định đi tìm người mà Tiêu Quân Hạo nhắc đến, không ngờ ông ta lại chủ động đến tìm nàng. Nàng vô thức quảnh đầu lại, nhìn về phía tẩm điện của Thái hậu. Liễu thái giám cung kính nói, nô tài đã thỉnh an Thái hậu rồi. Sự sắc bén ánh lên trong đôi mắt của Vân Hiểu Tình. Ý của câu này là Thái hậu biết chuyện này rồi. Xem ra Thái hậu đã ngầm cho phép nàng hành động rồi. Từ dưng Vân Hiểu Tình thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Nàng một thân một mình ở trong cung, dù có được sự trợ giúp của Liễu đại giám, thì người nàng tính kế chính là hoàng hậu, tai dách mạch rừng dễ bị lộ. Giờ đây đã được Thái hậu ngầm đồng ý, nàng lại càng tự tin hơn. Nàng cười nói, mong Liễu đại giám sẽ giúp ta nghe ngóng tình hình của hoàng hậu nương nương trong cùng những ngày tới, nhân tiện tổng hợp tin tức cho ta là được. Liễu đại giám lại ngây người. Chỉ cần nghe ngóng tin tức thôi sao? Chỉ cần nghe ngóng tin tức thôi, ngươi không cần phải bận tâm đến những chuyện khác. Vân Hiệu Tình lại cười nói. Liễu đại giám thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhận được mệnh lệnh của bác điện hạ, nhưng dù sao người đang đối phó là hoàng hậu. Liễu đại giám chuẩn bị sẵn tinh thần lấy mạng trả ơn. Không ngờ Vân Hiệu Tình chỉ cần ông ta giúp nàng nghe ngóng tin tức, như thế độ khó sẽ giảm xuống một mức sâu. Dù sao nô tài cũng là người trong phủ nội vụ, không tiện ra vào cung Thái hậu. Tối mai nô tài sẽ bảo tiểu đồ đệ đưa tin tới, người thấy sao? Liễu thái giám khẽ nói. Vân Hiệu Tình này cười, thấy thì tốt quá, vậy nô tài xin phép lui xuống nè. Đi đi. Dưới sự giúp đỡ của Liễu đại giám, tuy Vân Hiệu Tình đang ở trong cung của Thái hậu, nhưng mọi tin tức từ bên phía trường hoàng hậu đều được truyền tới liên tục. Hơn nữa Liễu thái giám này cũng là một người tài, tin tức tổng hợp rất có trình tự. Chưa tới 3 ngày, Vân Hiệu Tình đã tự tìm được thứ nàng muốn. Nàng thật sự không ngờ trường hoàng hậu có dáng vẻ đoan trang lạnh lùng đó có thể nghĩ tới chuyện này. Nhưng phần lớn phụ nữ đều sẽ nghĩ tới chuyện này thôi. Nàng nhét hạt dựa vào tay của một tiểu cung nhân. Làm phiền rồi, ngày mai ngươi không cần tới đây nữa. Tiểu cung nữ cầm hạt dừa mỉm cười rồi lui xuống. Vân Hiểu Tình cầm một sấp giấy nhỏ bỏ vào trong lư hương, thấy làn khói xanh bay lên, lúc này mới đạp tài đi đến chỗ Thái hậu. Ở chỗ của Thái hậu đã có mấy người đang ngồi đợi, ngoài mấy vị tần và đức quý phi thường xuyên lui tới, không ngờ trường hoàng hậu cũng đến, thậm chí còn cả mẫu vị của Tiêu Quân Hạo, Lưu Vi nương nương, mọi người tề tụ đông đủ, vô cùng náo nhiệt. Vân Hiểu Tình vẫn hành lễ với mọi người. Người khác thì chả sao, chỉ có Lưu Vị có thái độ hờ hững, hình như không chào đón Vân Hiểu Tình. Đứng dậy đi, bổn cung không dám nhận. Vân Hiểu Tình biết Lưu Vị phải chịu cực khổ trong lãnh cung, ban đầu nàng hơi đồng cảm với người mẹ chồng cũ này. Sau khi thấy dáng vẻ đó của bà ấy, nàng nhanh chóng thu hồi sự đồng cảm này lại. Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận, nhìn điệu bộ của người này không được sủng ái là điều đương nhiên. Đức quý vị là một người khôn khéo, thấy vậy lập tức cười nói, Vân đại tiểu thư mau lại chỗ ta đi, bổn cung vẫn luôn nghe bọn họ nói mạt chược của người chơi rất thú vị, ban nãy ta có xem qua, quả thật không biết cách chơi thế nào, người mau lại đây dạy bổn cung chơi đi. Vân Hiểu Tình mỉm cười đi qua đó, nói quy tắc cho bà ta biết rồi lại nói, thật ra có rất nhiều quân bài, nhưng chỉ có một bộ bài là khó có được nhất, tên là bài nhiều phúc nhiều thọ đông con, hay là người ù được bài này chắc chắn tuổi thọ sẽ được kéo dài, còn đàn cháu đóng. Không chỉ hai mắt đức quý phi sáng bừng, mà các vị tần khác cũng nhìn về phía này, thậm chí chư hoàng hậu và Lưu Vị cũng nhìn sang. Đức quý phi nói, còn có cách nói này nữa sao? Đây là cách nói của Vũ Nam Cương truyền đến, bảo là thầy pháp đã thêm linh hồn vào trong đó, nhưng cũng chỉ nghe đến cách nói này thôi. Chư thần nữ đoán chắc là thắng nhiều, vì muốn được kéo mài nên mới có cái tên này đấy. Vân Hiệu Tình cười nói, hơn nữa cũng rất khó đoán bài này, thần nữ chơi mạt chược cũng lâu nhưng chưa từng có được thế này. Trong thâm cung đêm dài dằng dẳng, cũng không có trò vui để giết thời gian. Nghe nói có bài tốt thế này, ngay cả người được sủng ái như đức vị cũng nóng lòng thử xem. Bà ta ngước mắt nhìn Thái hậu. Thái hậu nương nương, người cho bọn con mượn mạt chược của người chơi nhé. Biết đâu bọn con lại có được bài đó thì sao? Thái hậu mỉm cười chỉ bà ta. Ai dạ thấy hơi mệt, muốn đi nghỉ ngơi. Bài mạt chược ngọc đó, nếu các người thấy hứng thú thì cứ chơi đi, nhưng đừng làm mất của ta đấy. Đức quý vị lại cười nói, nếu mất còn đền cho người bồ khác. Trong lúc nói chuyện, bà ta nhìn Trương hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương có muốn chơi cùng không? Trương hoàng hậu khẽ hừ một tiếng. Trò này chỉ tầm thường thôi. Đức quý vị cũng không nhận, làm bộ vỗ vào miệng mình. Coi thần thiếp hỏi kìa, hoàng hậu nương nương là con gái thanh tao cao quý của Trương gia, sao lại chơi này được? Bệ hạ luôn nói hoàng hậu nương nương đoan trang thanh tao, sẽ không muốn chơi như thần thiếp đâu. Đức quý vị vừa nói vừa kéo Lưu Phi, thêm cả Vương Mỹ Nhân mới vào cùng nhận được sủng ái. Ba người chúng ta chơi, cộng thêm Vân Đại tiểu thư nữa, cũng xem như là đủ người rồi. Trường hoàng hậu đưa mắt nhìn sang Vân Hiệu Tình không bàn đến, nhưng ba người còn lại đều là những người bình thường bà ta hận đến tận xương tủy. Thấy ba người họ tập trung với nhau, lại nhớ đến bài trước đó Vân Hiệu Tình nói tới, trong lòng càng thêm hận, nổi cơn thịnh nộ buộc miệng thốt lên. Ai nói bổn cung không chơi? Bốn người nhanh chóng ổn định vị trí. Trường hoàng hậu ngồi xuống đầu tiên, Đức quý vị ngồi phía bắc, Lưu phi ngồi phía đông. Vương Mỹ Nhận hết nhìn trái rồi nhìn phải, sau đó e dè ngồi xuống. Ta không biết chơi lắm. Đức quý vị lại cười nói, có sao đâu, Vân Đại tiểu thư à, người dạy cho nàng ta đi. Vân Hiểu Tình lại cười nói, thế thì không được, chả phải như thế là ăn gian sao? Thế này đi, để ta sắp bài cho Vương Mỹ Nhân. Lưu Vi thấy Vân Hiệu Tình qua Đức Vi Vi nói chuyện ăn ý thế thì nhíu mày, trong lòng lại càng không ưa Vân Hiệu Tình. Ai mà không biết, trong số các hoàng tử, Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh là người có tiếng nhất. Tuy nói Vân Hiệu Tình qua Tiêu Quân Hạo đã hòa ly, nhưng dẫu sao nàng cũng là người của Tiêu Quân Hạo, sao có thể giúp người ngoài lấy lòng Đức Quý Vi như vậy? Còn mẹ chồng chân chính như bà ấy lại làm lơ, gạt bà ấy sang một bên. Bà ấy tức giận trong lòng, đập mạnh một quân bài ra. Vương Mỹ Nhận vui mừng thốt lên, ôi ta cần quân bài này. Nàng ta đã nhìn Vân Hiểu Tình, Vân Đại tiểu thư có cần quân bài này không? Vân Hiểu Tình nhìn sang đầy cười nói, cần, có quân bài này là người ù rồi. Vương Mỹ Nhận hớn hở ra mặt xếp bài. Đức quý vị lại nhìn sang, ôi chào, chẳng phải đây là bài may mắn đồng còn nhiều phút gì đó mà Vân Đại tiểu thư nhắc tới sao? Đây là điểm tốt đấy. Một khi đã vào cung, ai mà không muốn đồng còn nhiều phút. Nghe thấy Đức quý vị nói vậy, vẻ mặt của Vương Mỹ Nhân đỏ bừng, vô cùng xấu hổ, ấp a ấp úng chẳng nói được câu hoàn chỉnh. Chỉ là bài thôi, làm sao được như vậy? Vân Hiệu Tình đầy cười nói, nhưng quả thật đây là bài tốt, chúc mừng Vương Mỹ Nhân. Lúc nàng giảng giải quy tắc đã cố tình nhắc đến bài này, tất nhiên tên do nàng bịa ra. Chỉ là các phi tần trong cung đều mong có con, vì muốn có được điểm tốt này tất nhiên sẽ muốn ra sức ù bại. Vừa rồi nàng cũng đã lén nhìn trộm một lượt, cứ tưởng Đức quý vị có thể ù, không ngờ là Vương Mỹ Nhân, còn là Lưu Vi cho ù. Đúng là người tính không bằng trời tính. Đức quý vị lại cười nói, bổn cung thấy nàng ta nói đúng đấy, bệ hạ sủng ái người như vậy, chẳng phải người sẽ đồng con nhiều phút sao? Vương Mỹ Nhân ngại ngùng nói, quý vị nương nương đã chê cười ta rồi. Tuy nói là thế, nhưng nàng ta vẫn vui vẻ ra mặt. Nàng ta vui mừng thôi thì không nói làm gì, còn các vị tần không có con khác cũng có chút ngưỡng mộ, nhìn Lưu Vị cho Vương Mỹ Nhân ù bài bằng ánh mắt phức tạp. Chỉ riêng Trương hoàng hậu là ánh mắt hiện rõ vẻ tức giận, đành đừng nói, chơi thì chơi đi, nói lắm để làm gì. Đức quý vị mỉm cười nhìn sang hoàng hậu nương nương, dù sao cũng đang rảnh, hai đứa con trai của ta không ở bên cạnh, còn không cho người ta nói chuyện sao? Trương hoàng hậu sai sầm mặt, bà ta không có con, bao nhiêu năm vẫn luôn khổ sở sinh con cái nhưng không được, khó khăn lắm mới nhận được đại hoàng tử làm con nuôi, nghĩ ít nhiều cũng có chỗ nương tựa, nhưng không ngờ đại hoàng tử cũng bị giam cầm luôn. Đến giờ chơi mạt chược cũng bị đức quý vị cười nhạo như vậy, Trương hoàng hậu không thể chịu nổi, đứng dậy lạnh lùng nói, các người tự chơi với nhau đi, bổn cung còn có việc. Nói xong không thèm để ý đến bọn họ, đi ra ngoài không ngoảnh đầu lại. Đức quý vị biểu môi kéo lại một vị tần khác ngồi xuống chơi mạt chược. Vân Hiểu Tình mượn cớ đi thay quần áo rồi lặng lẽ rời khỏi cung. Nhìn hướng Trương hoàng hậu rời đi, đang đi qua một con đường nhỏ, nhanh chóng chạy tới phía trước Trương hoàng hậu. Trương hoàng hậu nổi giận đùng đùng đi tới, vẻ mặt vô cùng tức giận, hiển nhiên đã bị chọc tức nổi trận lôi đình. Vân Hiệu Tình lặng lẽ đặt con búp bê mình chuẩn bị sẵn từ trước ra giữa đường, sau đó nhanh chóng trốn đi. Chương Hoàng hậu sải bước đi về phía trước, cũng không chú ý, vừa khéo dẫm vào người con búp bê kia, bà ta kêu lên một tiếng. Cái gì đây? Cung nữ đứng bên cạnh vội vàng nhặt con búp bê lên đưa cho Chương Hoàng hậu xem. Hoàng hậu nương nương, là một con búp bê ạ. Chương Hoàng hậu ghét bỏ nói, búp bê gì trông xấu như ma thế này. Cung nữ nhìn rồi lại nói, quần áo trên người nó không phải là quần áo chỗ chúng ta, mà trông hơi giống quần áo ở biên cương. Nương nương, trên này thêu cái chữ nữa. Chương Hoàng hậu khẽ giật mình nhíu mày, ngước mắt nhìn qua, quả nhiên thấy con búp bê mặc quần áo sặc sỡ, màu sắc kỳ lạ, thêu hai chữ Lần Nhi. Bà ta nheo mắt, vô thức nhớ đến bài vu cổ sinh con ở Nam Cương Vân Hiệu Tình nói. Hiện tại bà ta thấy con búp bê kỳ lạ này, không khỏi lẩm bẩm. Sao lại trùng hợp thế này? Cung nữ không hiểu lại mỉa mai. Xem ra do phi tần nào đó không được sủng ái, âm thầm sinh con rồi. Chương Hoàng hậu tát cung nữ kia một cái đào điếng rồi lại quát. Lão sự, chỗ nào trong cung ngươi cũng dám nói sao? Người đâu, lôi nàng ta xuống cho bổn cung. Mấy cung nữ kia lập tức lôi cung nữ đẩy xuống. Nói một cách gay gắt như vậy, nhưng Chương Hoàng hậu vẫn lặng lẽ cất con búp bê kia đi. Vân Hiệu Tình nắp trong góc tối trông thấy rõ ràng, ánh mắt lóe lên sự sắc bén. Từ chỗ của Liễu đại giám, nàng biết hoàng hậu nương nương đang sốt ruột muốn có con. Bà ta âm thầm thử rất nhiều cách, mà từ khi đại hoàng tử xảy ra chuyện, bà ta càng nóng lòng hơn, thậm chí đã đến mức điên cuồng. Hôm nay thả mồi, cá đã mắc câu, đợi thêm một thời gian nữa có thể thu lưới được. Vân Hiệu Tình vô cùng vui vẻ quay người trở về. Vân Hiệu Tình về cùng của thái hậu mới phát hiện mọi người không chơi mặt trượt nữa, vẻ mặt ai nấy hơi phức tạp. Cho dù một người thích cười như Đức Quý Phi, trong sắc mặt hơi kỳ lạ, mà Vương Mỹ Nhân cũng đã rời đi rồi. Vân Hiệu Tình kéo cửa công chúa lại hỏi, có chuyện gì vậy? Ánh mắt của cửa công chúa khi nhìn nàng có phần kỳ lạ, nhỏ giọng nói, bài trước đó tỷ nhắc tới sao lại đỉnh như vậy? Hả, là sao cơ? Cửa công chúa khẽ nói, vừa rồi Vương Mỹ Nhân quá vui, vui đến độ nôn cả ra, truyền thái y tới khám, không ngờ lại mang thai thật. Hả? Vân Hiệu Tình thật sự rất ngạc nhiên nha, nàng chỉ nói bừa, sao lại trùng hợp như vậy? Trong thâm cung ai mà không muốn mình được sủng ái mãi, nhưng lòng bùa như nước chảy, vẫn có con nói giỏi mới có được sự đảm bảo. Hiện tại đã lâu lắm trong cung không có vi tần mang thai, đối với Càn Khang Đế tin tức này chính là chuyện vui lớn, nhưng đối với các vi tần khác không hẳn là chuyện vui. Thảo nào bầu không khí trở nên kỳ lạ như vậy. Đức Quý Vị gượng gạo cười, hôm nay đúng là chuyện vui lớn, để hôm khác nhất định phải chúc mừng Vương Mỹ Nhân mới được. Bổn cung cũng hơi mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đây. Bà ta vừa nói quay trở về, các vị tần khác cũng đứng lên. Trong lúc mọi người đi đến bên cạnh Vân Hiệu Tình, Đức Quý Vị dừng bước, đưa mắt nhìn nàng, ngước mắt nhìn Lưu Vị rồi cười nói, nói thế nào thì Vân đại tiểu thư đúng là phúc tinh thật đấy, phải không Lưu muội muội? Lưu Vị lạnh lùng nhìn Vân Hiệu Tình, e là quý vị nương nương hỏi nhầm người rồi. Bổn cung và nàng ta chẳng có quan hệ gì cả, cái phúc này không chiếu lên trên người bổn cung. Mí mắt của Vân Hiệu Tình giật giật. Lưu Vị quý gì thế này, làm bẻ mặt nàng trước mặt tất cả mọi người, bà ấy nghĩ nàng không dám đáp trả sao? Nàng đang định nói chuyện đã bị cửu công chúa kéo tay áo. Cửu công chúa ra hiệu cầu xin nàng. Vân Hiệu Tình mềm lòng, biểu môi không nói gì nữa, dõi mắt nhìn Lưu Vị đang đi sau Đức Vị rời khỏi tẩm cung của thái hậu. Cửu công chúa biết Vân Hiệu Tình đang nể mặt mình nên mới không đáp trả, vội vàng nói cảm ơn. Hiệu Tình tỷ tỷ, rất cảm ơn tỷ tỷ. Rồi quay đầu nhìn về phía Lưu Vị đã rời đi, sau đó nói, trước đây Lưu Vị nương nương là một người tốt tính, vô cùng dịu dàng, khi đó bà ấy đã chăm sóc ta và mẫu thân ta rất nhiều, nhưng không biết tại sao từ khi bà ấy ra khỏi lãnh cung, tính tình bỗng nhiên thay đổi. Vân Hiệu Tình thản nhiên nói, cũng chẳng có gì kỳ lạ, không có hy vọng tất nhiên sẽ an phận, nhưng một khi có được hy vọng sẽ được vòi rồi tiên, tất nhiên sẽ muốn chỗ cao hơn. Cung đình thâm sâu quả nhiên là nơi có thể tôi luyện tâm trí của con người. Của công chúa chán nản nói, ta nhớ trước đây bà ấy luôn dành những đồ ngon cho bác cả, còn cả ta và mẫu thân ta, nhưng hiện tại trong mắt bà ấy chỉ có quyền thế, luôn nghĩ cách Epaka Kuta treo cao hơn. Vân Hiệu Tình đang mỉm cười. Cho dù Luffy không ép, Tiêu Quần Hạo cũng không treo cao sao? Đám huynh đệ của hắn đâu có ai dễ đối phó. Nếu hắn không đi tranh giành, e là một con đường chết rồi. Của công chúa cắn môi không nói gì nữa. Một lúc lâu sau mới nhìn Vân Hiệu Tình bằng ánh mắt mong chờ. Vậy Hiệu Tình tỷ tỷ, tỷ sẽ giúp Baka chứ? Ta không. Vân Hiệu Tình thản nhiên đáp. Tiêu Quần Hạo chẳng là gì của nàng, nàng cũng không vĩ đại như vậy. Vì nàng giúp hắn mà đẩy Vân già vào hiểm cảnh. Của công chúa rất thất vọng. Vân Hiệu Tình vỗ vào người nàng ta, sau đó quay người tiến về phía trước. Của công chúa cũng đi ngay phía sau nàng, chuyển dời ánh mắt, sau đấy nhỏ giọng nói: tỷ tỷ, quần áo của tỷ bị làm sao vậy? Vân Hiệu Tình cúi đầu nhìn mới phát hiện ra gấu vái của mình dính in thuốc màu đỏ. Nàng lập tức nhận ra chắc vừa rồi cò phải trong đường ở ngõ nhỏ. Nàng hơi nhíu mày, sau đó cười nói: chắc bị cọ vào đâu đó, không sao đâu. Của công chúa nhìn chằm chằm, sau đó cười bảo: thế thì tí phải cẩn thận chút, gần đây chỗ nào trong cùng cũng đang quét vội, bị dính thuốc màu không dễ dàng đâu, hay là cứ vứt đi đi. Vân Hiệu Tình giật mình, nhìn chằm chằm của công chúa cũng cười theo: cũng được, hình như hoàng tổ mẫu đã dậy rồi, ta qua đó xem sao. Ta đi với tỷ. Vân Hiệu Tình và cụ công chúa lại nói chuyện phím với thái hậu, sau đó cùng nhau dùng bữa tối. Lúc nàng trở về chỗ ở, Liễu đại giám đã tự mình tới lo lắng nói: Vân đại tiểu thư, vừa rồi lão nộ mới nhận được tin tức mới. Vân Hiệu Tình giật mình: ông nói đi. Liễu đại giám khẽ nói: hoàng hậu nương nương vừa mới cho người ra khỏi cùng tìm thuộc bù cổ. Cái này, thuộc bù cổ này là chuyện lớn. Công chúa nói xong, một giọng nam quen thuộc đột nhiên vang đến, có người sải bước vào trong, mang theo ý lạnh cuối thu. Không được. Đột nhiên Vân Hiệu Tình ngước mắt lên, không dám tin nhìn Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo, sao người lại ở đây? Đây là hậu cung, còn là đêm khuya, sao hắn ta lại ở nơi này? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng: ta đến gặp mẫu phi của ta, tiện thể qua đây một chuyến. Vân Hiệu Tình tin lời hắn nói mới là lạ đấy. Cho dù hắn vào đây đi gặp Luffy thì cũng ở cùng của Luffy nằm ở góc đông nam, tẩm cung của thái hậu nằm phía tây nam, cho dù có tiện đường thế nào cũng không thể đến mức đó. Tiêu Quân Hạo nhìn Liễu đại giám: không được để chuyện này truyền ra ngoài, ngươi lùi xuống đi. Đồ tài hiểu. Liễu đại giám cung kính nói, hành lễ với Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo, sau đó cúi người rồi chậm rãi lùi xuống. Lúc này Tiêu Quân Hạo mới nhìn Vân Hiệu Tình: chuyện này có điều bất thường, cho dù Trường hoàng hậu có sốt ruột hơn nữa cũng không vội đến mức này. Cho dù bà ta muốn thì bên cạnh bà ta có không ít người của Trường gia phái tới, tuyệt đối không dễ dàng để lộ sơ hở. Vân Hiệu Tình hơi gật đầu: ta biết Trường hoàng hậu có thể ngồi vững trong cung bao nhiêu năm như vậy, sao có thể dễ dàng tìm người khác thám thính tin tức. Chắc chắn có đảm bảo trong chuyện này không có điều gì bất thường. Liễu đại giám biết, ngươi cũng biết, có vẻ người biết chuyện này hơi nhiều đấy. Thứ nàng muốn là một đòn trí mạng, chứ không phải là dùng con dao cùng để cắt thịt hết lần này đến lần khác. Nàng không có thời gian, cũng không có tình lực để hào tổn với bà ta. Tiêu Quân Hạo vừa biết tin đã vội vàng chạy tới đây, chỉ sợ Vân Hiệu Tình sốc nổi rồi mắc bẫy của hoàng hậu. Không ngờ nàng lại thấu đáo như vậy. Hiển nhiên những lời vừa rồi của hắn có chút dư thừa. Vân Hiệu Tình có hồ đồ hơn nữa, cũng hiểu Tiêu Quân Hạo tới đây vì mình, không khỏi nhìn hắn chằm chằm. Dạo gần đây hắn giúp nàng rất nhiều chuyện. Là sao vậy? Cải tạo quy chính rồi sao? Có thể do ánh mắt của nàng quá nghi ngờ, Tiêu Quân Hạo nhất thời không chịu nổi, vô thức xoay người, nhưng nhớ ra chuyện gì đó, hắn dừng bước nhìn nàng rồi nói: chuyện của mẫu vì tạ, ngươi đừng soi đỏ với bà ấy. Vân Hiệu Tình ngẩn người, lại nhớ ra Tiêu Quân Hạo từ chỗ Luffy tới, nàng lập tức hoàn hồn, nhíu mày cười nói: em là Luffy nương nương đã nói không ít lời xấu về ta, có đúng không? Tiêu Quân Hạo không nói gì cả. Vân Hiệu Tình biểu môi, tự mình ngồi xuống cạnh bàn, rót cho mình một tách trà, ngẫm nghĩ một lát, nàng lại rót cho Tiêu Quân Hạo một tách. Có muốn uống không? Tội ghê, nửa đêm nửa hôm không phải giải quyết hậu quả cho người mẹ không đáng tin của mình đã gây nên. Tất nhiên Tiêu Quân Hạo cũng nhìn ra sự đồng cảm trong đáy mắt của Vân Hiệu Tình. Lý trí nói cho hắn biết hắn nên quay người rời đi, nhưng khi thấy dáng vẻ của nàng mà sùi quỷ khiến thế nào, hắn lại ngồi xuống đối diện Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình nhìn sang nhâm nhi ly trà: ngươi nên cảm ơn cửu công chúa, Nếu như hôm nay không phải nàng ấy ngăn ta lại, e là ta không nhẹ nhàng thế này rồi. Từ xưa đến nay, nàng không phải là người khoan dung độ lượng, nhất là với người có lỗi với nàng. Tiêu Quân Hạo sai sầm mặt mày. Ta biết, Vân Hiểu Tình chậm rãi nói. Nhưng Tiêu Quân Hạo, ta cũng phải nhắc nhở ngươi, ta có thể không bận tâm đến chuyện ngày hôm nay, bởi vì dù sao, ngày sau nữa ta sẽ xuất cung. Bà ta có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể làm gì được ta, ta cũng chẳng sao cả. Nhưng đây là trong cung, Trường Hoàng hậu, Đức Quý Phi và cả những người như Vương Mỹ Nhân đâu có ai dễ đối phó. Cho dù ngươi có giỏi giang hơn nữa ở trong hậu cung, ngươi có thể bảo vệ bà ta cả đời được không? Với cái tính nông cạn chẳng biết gì thế này, thật sự không thích hợp ở lại trong cung. Tiêu Quân Hạo nhíu chặt mày, cuối cùng cũng nói, ta định đưa bà ấy rời khỏi cung đến Thái ấp, nhưng bà ấy không chịu. Vân Hiểu Tình lại tặc lưỡi, nàng từng thấy có người báo hại con trai, nhưng chưa từng thấy ai lại vui vẻ báo hại con trai đến chết thế này. Tiêu Quân Hạo uống một hớp trà, nước trà nồng nóng chảy từ trong cổ họng, xoa dịu sự nôn nóng hiếm có trong lòng hắn. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi lại nói, ngày mai ta sẽ phái hai người tới thường xuyên khuyên nhủ mẫu phi. Vân Hiểu Tình không đáp gì cả. Phái hai người, dù có phái 20 người cũng chẳng có tác dụng. Với cái tính vừa nông cạn vừa khao khát được nắm quyền của Lưu Phi, bà ta có nghe ai khuyên nhủ. Nhưng Tiêu Quân Hạo đã nói thế, nàng cũng chỉ nghe vậy thôi. Dù sao đó cũng là mẹ ruột của Tiêu Quân Hạo, nàng chỉ là một người ngoại, còn có thể khuyên hắn vong ơn bội mẫu sao? Nhưng cuối cùng nàng vẫn không kìm lòng thương hại mà nói, Tiêu Quân Hạo, kể ra ngươi cũng là người có máu mặt, sao lại bày trọng tài hai người phụ nữ vậy? Một người là Lưu Phi, người còn lại là Tề Lâm Mạn. Hai người bọn họ không phải hạng vừa, mà chính là hai ngọn núi đè nặng trên đôi vai của Tiêu Quân Hạo. Không ép hắn chết thì chưa xong. Tiêu Quân Hạo thấy được sự thương hại không giấu được của Vân Hiểu Tinh, tự dưng trong lòng có cảm xúc khó nói được thành lời. Hắn khẽ nói, thật ra họ cũng chỉ thế thôi, còn người mới thật sự đã đòi mạng. Hắn còn chưa nói xong, Vân Hiểu Tình đã đột nhiên sai sầm mặt mày đứng bật dậy. Gì đấy? Cho dù Tiêu Quân Hạo có lạnh lùng kiên quyết cũng cảm thấy căng thẳng. Ta... Vân Hiểu Tình cũng chẳng nhìn Tiêu Quân Hạo mà đi lướt qua người hắn, khẽ mở cửa sổ ở phía bắc, nhỏ giọng nói, Tiêu Quân Hạo, ngươi có ngửi thấy mùi gì không? Tiêu Quân Hạo ngẩn người, cuối cùng nhận ra trước đó không phải nàng nói chuyện với mình. Hai mắt hắn lóe lên, bình tĩnh rồi nói, mùi của diêm tiêu. Trong cung đình còn có đêm khuya, tại sao lại có mùi diêm tiêu? Mặt Tiêu Quân Hạo biến sắc, lập tức nhận ra tình hình không ổn, nhanh chóng cất tiếng, ta ra ngoài xem thử, ngươi ở lại trong này, đừng tùy tiện bước ra ngoài. Vân Hiểu Tình tức giận nói, sao ngươi lại ra ngoài? Đây là hậu cung, một hoàng tử trưởng thành như ngươi lại đi lại tự do nơi đây cũng không sợ bị người ta tóm được, sau đấy bẩm báo lên hoàng thượng sao? Tiêu Quân Hạo dừng bước nhìn nàng chậm chậm, rồi sau đấy chậm rãi cất tiếng, ngươi đang lo cho ta sao? Vân Hiểu Tình ngạc nhiên trước khả năng tưởng vật của hắn, nhất thời mở to hai mắt, nói nàng cũng không được lưu lót. Ta lo cho ngươi sao? Tiêu Quân Hạo, ngươi không xấu hổ sao? Tự dưng Tiêu Quân Hạo giơ tay ra, ngón tay quệt lên má nàng với tốc độ cực nhanh, đỏ mặt rồi kìa. Ta coi như ngươi đang lo lắng cho ta nhé. Biến đi, ta tức nên mới đỏ mặt đấy. Vân Hiểu Tình mắng không chút khách sáo. Tiêu Quân Hạo mỉm cười, nhanh chóng hòa mình vào trong màn đêm dài đặc. Vân Hiểu Tình nhìn về phía hắn biến mất, lại nhíu mày, sau đó vô thức nhìn gương cách đấy không xa. Trong gương mặt nàng trắng nõn, đổi chỗ nào cơ chứ? Tiêu Quân Hạo là một tên lừa đảo. Mẹ nó, tên khốn kia vừa sờ lên mặt mình. Mẹ nó, ai cho phép hắn hả? Bởi vì cảm giác nguy hiểm khi Diêm Tiêu xuất hiện làm lu mờ hành động đột ngột của Tiêu Quân Hạo, Vân Hiểu Tình tạm thời gạt Tiêu Quân Hạo qua một bên, thò đầu ra ngoài cửa sổ, muốn biết mùi hương bay ra từ hướng nào tới. Đột nhiên có tiếng hét vang lên từ phía xa xa, bắt thích khách. Mặt Vân Hiểu Tình biến sắc, một lúc sau lại thành cạn lời. Đang đi về phía tẩm cung của Thái Hậu trước, trên đường đi lại gặp cụ công chúa vừa mới ra khỏi tẩm cung, lại nghe được tiếng động. Cụ công chúa vô cùng lo sợ, Hiểu Tình tỷ tỷ, bên ngoài có chuyện gì vậy? Sao ta nghe nói đang bắt thích khách? Trong cung này sao lại có thích khách? Vân Hiểu Tình cũng ngại nói cho cụ công chúa biết, nàng nghi ngờ rất có khả năng tên thích khách này là Tiêu Quân Hạo đành bảo. Hôm nay Thái Hậu nương nương uống thuốc an thần cũng chưa thể dậy liền được đâu, mua đi trong bà ấy đi, đừng để bà ấy sợ hãi. Ta biết rồi, tỷ tỷ đi luôn với ta nhé. Chắc là chỗ của hoàng tổ mẫu là an toàn nhất. Vân Hiệu Tình do dự một lát, dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe thấy rồi khẽ nói: ba ca của muội đang ở trong cung, ta qua đó xem. Kẻo hang tạ bị người ta tưởng thành thích khách rồi bị bắt. Cô con chúa giật mình, giờ này huynh ấy ở trong cung làm gì? Nói ra thì dài lắm, ta đi xem trước đã. Cựu công chúa cũng biết chuyện này rất nghiêm trọng nên vội đồng ý. Vân Hiệu Tình vỗ vào bả vai của nàng ta: ta giao thái hậu nương nương cho muội đấy, tỷ yên tâm. Vân Hiệu Tình mỉm cười, sau đó xoay người nhanh chóng đi về phía phát ra tiếng động. Càng đi về bên đó, nàng càng cảm thấy kỳ lạ, mùi diêm tiều càng lúc càng nồng. Hơn nữa đi về phía bên đó chính là tẩm điện của vương mỹ nhân. Quả nhiên đi tới cuối chính là tẩm điện của vương mỹ nhân, nơi đó đang được rất nhiều thị vệ bao quanh. Vương mỹ nhân được người ta coi là bảo vật quay xung quanh ở cửa tẩm điện, trên gương mặt xinh đẹp ngập tràn vẻ lo lắng. Hôm nay nàng ta vừa được chuẩn đoán đã có thai, đang lúc vui mừng nhất lại xảy ra sóng gió thế này, thì lúc vui lại là lúc sợ, như cành liễu yếu trước gió, một cơn gió thổi qua là có thể ngã. Vân Hiệu Tình trốn trong đám đông, nhìn trái ngó phải vẫn không thấy Tiêu Quần Hào đâu. Hắn lần theo mùi diêm tiêu tới đây chắc chắn đang ở gần đây mới phải, tại sao không thấy chút dấu vết nào? Bệ hạ đến, hoàng hậu nương nương đến, quý phi nương nương đến. Càn Khang Đế, đức quý phi và trường hoàng hậu cùng đến. Càn Khang Đế đang qua đêm cho đức quý phi, ít nhiều trong dáng vẻ của trường hoàng hậu cũng có chút cô đơn. Vương Mỹ Nhận như thể tìm thấy người đáng tin, hoảng sợ nhào tới lao vào lòng của Càn Khang Đế. Bệ hạ, bệ hạ cứu thiếp với. Càn Khang Đế vừa tức vừa đau lòng quát: sao còn chưa bắt được thích khách? Thống lĩnh đội cấm vệ nói: khởi bẩm bệ hạ, thích khách đó đã bị thuộc hạ bao vây trong điện, nhưng dù sao đây cũng là tẩm điện của vương mỹ nhân, thuộc hạ thật sự không dám xông thẳng vào trong, kính mong bệ hạ hạ chỉ. Càn Khang Đế còn chưa kịp lên tiếng, trường hoàng hậu đã thét lên: thích khách đã tới hậu cung rồi, các người còn đứng ngay ra đấy làm gì, còn không mau vào trong đi tìm kiếm. Càn Khang Đế khẽ gật đầu. Thống lĩnh cấm vệ nhận được lệnh lập tức dẫn người xông vào trong. Vân Hiệu Tình hơi nhíu mày, nàng cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.